siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1361 Thái Vũ lại hiện ra. Thượng Càn Tiên Công là tâm pháp đến từ tiên giới, bên trong viết vạn chữ nhưng tinh túy chân chính chỉ có 36 chữ. Tìm hiểu sâu ký chỉ có thể lĩnh ngộ đến tầng 9 cùng cảm ngộ thiên địa pháp tắc càng sâu. Vân Phi Dương khổ tu 20 năm, không có tiến triển mảy may, trong lúc đó nhớ lại tiên môn do Kim Tinh Nhiêu phát động, lúc này mới cảm ngộ ra 36 chữ. Không thể không nói, đây là duyên phận. Càng duyên phận là Duy Đạo Độc Tôn bên trong khẩu quyết 36 chữ lại để cho Vân Phi Dương liên tưởng đến lời nói thâm ảo của Tiện Nghi Sư Tôn từng nói qua cho mình. Đạo là gì? Đạo là người, đạo là thiên, đạo là địa, đạo là vạn vật, ta tức là đạo tức là ta. Bắt nguồn từ lý giải như thế, Vân Phi Dương thuận lợi thấu hiểu khẩu quyết 36 chữ của Thượng Càn Tiên Công, thuận lợi bước vào tầng 10. Sau khi đột phá, khí tức tấn cấp bán tiên đại viên mãn xuất hiện, sau đó kích phát được tiên môn đến từ chân vũ thần vực. Nhưng để Vân Phi Dương bất ngờ là, khi tiên môn hiện ra trên bầu trời Phi Dương giới, Tiện Nghi Sư Tôn vậy mà đứng phía trên vô cùng tiện, gió nhẹ thổi, áo bào bay múa ra vẻ rất đạo mạo. Ha ha ha! Thái Vũ cười nói. Độ nhi ngoan, sư đồ hai ta lại gặp mặt, thời gian này vừa vặn rất tốt. Trong tiếng cười phát ra một loại khí tức nào đó để đám người La Mục có loại cảm giác tắm rửa trong vui sướng. Mẹ ta ơi! Chỉ cười nói đã cao thâm khó lường, người này không khỏi quá kinh khủng đi. Liễu Nhu trong lúc khiếp sợ lại vui vẻ nói. Thật sự là Thái Vũ tiền bối. Nàng nắm giữ trí nhớ kiếp trước, tự nhiên gặp qua Thái Vũ cũng biết thực lực hắn thâm bất khả chắc. Ánh mắt Thái Vũ khóa chặt trên người Liễu Nhu cười nói. Tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp mặt. Liễu Nhu vội vàng hành lễ, cung kính chào. Tham kiến tiền bối. Thái Vũ hòa ái cười một tiếng, ánh mắt quét về phía bọn người La Mục, vẻn vẹn một ánh mắt đã để mọi người có loại cảm giác bị nhìn xuyên hết thảy. Cả đám nuốt một miếng ngụm bọt. Sư tôn này của Vân Phi Dương quả thực quá trâu, quả thực là thần chân chính a. Độ nhi, những năm nay ngươi có phải lười biếng, sao mới tìm được bao nhiêu người mang thần hồn thế này? Thái Vũ lắc đầu nói. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Còn không phải tại ngài để bọn họ phân tán ở các giới, muốn tìm được khó như lên trời. Ai? Thái Vũ nói. Ta cũng vì muốn tốt cho ngươi. Nếu không lại như thế nào tiến về dược giới, tiến về cửu u giới được đề bạt nhanh như vậy chứ? Vân Phi Dương chấn động tâm thần. Lão thần côn vậy mà biết hết những chuyện mình trải qua lúc trước, xem ra lão có năng lực không cần đoán cũng biết a. Thái Vũ nhẹ nhàng bay xuống, chỉ tiên môn cười nói. Sư tôn chuẩn bị tiên môn đặc biệt to dày vì ngươi nè, thử đấm nát nó đi. Tiên môn đặc biệt to dày. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Sau khi tiên môn xuất hiện, hắn liền phát hiện dù quy mô hay ẩn chứa thiên địa pháp tắc đều mạnh hơn tiên môn Kim Tinh Nhiêu rất nhiều, nguyên lai là cố ý chỉ định. Ngài chơi ta à? Vân Phi Dương phát điên nói. Ta làm sao đấm nát tiên môn mạnh như vậy? Thái Vũ cười nói. Có lẽ có thể thành công đấy. Tốt thôi. Vân Phi Dương hồi phục lại tâm tình, nhìn về phía tòa tiên môn gần như chiếm hết toàn bộ bầu trời Phi Dương giới, hai con ngươi lấp lóe chiến ý nồng đậm. Đấm nát nó. Mình có thể bước vào chân vũ thần vực. Xoát. Vân Phi Dương bay lên. Khi hắn đứng trước cử đại tiên môn thiên địa pháp tắc cường thế chen chúc mà đến, cảnh giới thuận lợi bước vào bán tiên đại viên mãn. Hô! Năng lượng hạt lấp lói tia sáng chói mắt dần dần thuế biến, lực lượng cuồng bạo theo kinh mạch lan tràn, rất nhanh đã trải rộng toàn thân. Cùng lúc đó, tiên thông chỉ có bán tiên đại viên mãn mới có thể lĩnh ngộ cũng ngưng tụ thành hình trong thức hải. Đó là tiểu tiên vực. Hô! Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, tâm thần được gột rửa trước đó chưa từng có lý giải hoàn toàn mới đối với hết thảy, dù cát bụi nhỏ bé nhất giữa thiên địa đều giống như phát sinh biến chất. Đây chính là cảnh giới tối cường vạn giới à. Thoải mái, vô cùng thoải mái. Vân Phi Dương lần nữa nhìn về phía tiên môn, nhất thời phát hiện cửa lớn trước mặt không còn đáng sợ, cảm giác tự ti cũng không còn sót lại chút gì. Trong thiên địa này cánh cửa nào cũng không thể ngăn cản được ta. Vân Phi Dương lạnh lùng hét lớn, nắm chặt tay phải bạo phát lực lượng toàn thân đập tới. Một quyền này đại biểu võ giả đến từ vạn giới khiêu chiến quy tắc do chân vũ thần vực chế định, đấm nát hay thất bại, rửa mắt mà đợi. Thái Vũ đứng xa xa nhìn lấy Đồ Nhi huy quyền, ánh mắt phát ra tia kiên định có chút vui mừng gật đầu. Oanh! Cuối cùng, một quyền của Vân Phi Dương đánh vào cự đại tiên môn, gợn sóng năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt khuyết tán ra xung quanh, dần dà tràn ngập toàn bộ Phi Dương giới. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nắm tay phải Vân Phi Dương sưng to, thân thể lui nhanh ra sau, sắc mặt dữ tợn, rất khác biệt với vinh váo lúc trước. Còn về tiên môn vẫn nguy đứng đó, không bị đấm nát. Sau đó dần dần phai mờ trong vết nứt không gian, bầu trời lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bành! Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, xoa xoa nắm tay phải, nhìn tiên môn biến mất, sắc mặt dữ tợn quát. Đáng giận! Ai? Thái Vũ xuất hiện trước mặt hắn, lắc đầu. Đồ Nhi, ngươi vẫn không thể nào đấm nát cái tiên môn to dày đặc biệt này. Vân Phi Dương không nói. Làm một cuồng nhân, không thể đấm nát tiên môn thông đến chân vũ thần vực quả thật đà kích hắn không nhỏ. Bất quá! Thái Vũ cười nói. Nếu như đổi lại tiên môn phổ thông, lấy thực lực ngươi và lý giải đối với đạo, chắc có thể đấm nát. Vân Phi Dương co giật khóe miệng. Còn có mặt mũi mà nói thế nữa, cái tiên môn đặc biệt to dày này không phải ngươi cố ý chỉnh ra để hại ta cuối cùng thất bại à? Thái Vũ nói. Đồ Nhi, võ giả trong giới có hai lần cơ hội đấm nát tiên môn, khi nào ngươi cảm thấy mình mạnh lên thì triệu hoán ra lần nữa để oanh kích lần thứ hai. Còn có cơ hội. Vân Phi Dương đại hỉ. Bất quá. Thái Vũ ngưng trọng nói. Vi sư cảnh cáo ngươi, nếu không nắm chắc thì chớ có tùy tiện triệu hoán tiên môn, nếu một khi không thể đấm nát, cơ hội tiến vào chân vũ thần vực chỉ có một phần vạn. Một phần vạn tương đương với không có cơ hội. Thần sắc Vân Phi Dương dần trở nên nghiêm nghị. Thái Vũ nói. Xem phân lượng ngươi uẩn dục ra một đại giới như thế, vi sư chỉ cho ngươi một con đường sáng. Đường sáng. Vân Phi Dương lúc này theo sát đi tới, trên mặt xuất hiện mỉm cười. Hắn thấy con đường của lão thần côn này rất đáng tin. Thái Vũ nói. Sau khi tái tạo lại thần giới, ngươi sẽ thu hoạch được vô lượng công đức, vào lúc đó có lẽ có thể giúp ngươi đấm nát tiên môn. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương nói. Há, đúng rồi. Thái Vũ nói. Sư tôn ta định một chiến ước cho ngươi, đối thủ rất mạnh bây giờ đã leo lên chân vũ thần vực đang đợi ngươi đến đó. Không phải chứ? Vân Phi Dương sụp đổ nói. Không có ta đồng ý, sao ngài có thể tùy tiện định ra? Không có lòng tin hay sợ đánh không lại? Đánh sắm, Vân Phi Dương ta từ trước đến nay đều rất tự tin, chưa sợ qua người nào. Thì đúng rồi. Thái Vũ cười nói, đã có lòng tin, không sợ người nào, vậy thì chiến. Ách! Vân Phi Dương khẽ giật mình, phát hiện mình bị thần côn này xảo trá nhưng lắc đầu nói. Chờ ta bước vào chân vũ thần vực rồi nói sau. Thái Vũ nói, người này tên Lão Tử Bất Bại, thiên tư rất mạnh, hoàn toàn không kém ngươi. Lão Tử Bất Bại. Vân Phi Dương im lặng. Danh tự quá chảnh. Thái Vũ vung tay nói. Đồ Nhi cố gắng lên, vi sư ở chân vũ thần vực đợi ngươi đến. nói hết lời, bóng người mơ hồ, biến mất trước mặt Vân Phi Dương, rất có phong phạm của ẩn thế đại năng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1362 vì sao muốn rời xa nữ nhân ta? O! Thái Vũ rời đi, Vân Phi Dương cũng không có giác ngoài ý muốn, dù sao, nhân vật vinh váo giống như hắn tùy thời bỏ chạy rất phù hợp thân phận. Hô! Bọn người La Mục buông lỏng một hơi. Thái Vũ xuất hiện rất ngắn nhưng khí tức tràn ngập thiên địa cho bọn hắn một loại áp lực đặc thù. Hô hấp dồn dập. Đã sớm nghe nói sư tôn Phi Dương ca là một nhân vật ngưu bức, không nghĩ lại ngưu bức như vậy. La Mục cảm khái. Vân Lịch nói. Cũng không biết tên này có đại vận gì mà được bái một sư tôn như thế. Thái Vũ cho bọn hắn siêu cấp rung động, dù hơi hồi tưởng vẫn run rẩy tâm thần, nổi lòng tôn kính. Lão thần côn kia cũng quá đáng giận. Vậy mà chuẩn bị cho ta một cái tiên môn lớn như thế. Vân Phi Dương im lặng. Giờ phút này hắn phát giác trong thức hải của mình có một tòa tiên môn kiểu mini, tâm niệm khẽ động thì có thể triệu hoán ra. Chỉ có một cơ hội cuối cùng, không thể làm loạn, vạn nhất thất bại sẽ rất khó tiến vào chân vũ thần vực. Hình như lão ta cố ý chuẩn bị tòa tiên môn này, thật châu a. Nhớ tới tiên môn do tiện nghi sư tôn đưa mình còn mạnh hơn của Kim Tinh Nhiêu mấy chục lần, Vân Phi Dương càng thêm mờ mịt đối với thực lực sư tôn. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiên đế chân vũ thần vực. Lại nói có sư tôn vừa bựa, vừa nổ banh trời mà mình lại liều mạng tu luyện trong vạn giới, còn phải hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới, ngẫm lại liền cảm thấy lấy biệt khuất. Dứt bỏ suy nghĩ lung tung, Vân Phi Dương đặt tâm tư lên cảnh giới sau khi đột phá, lúc này nhăn mày. Lẽ ra, hẳn nên vui vẻ khi đột phá đến cảnh giới tối cường vạn giới, hết lần này tới lần khác lại không vui bởi vì lực lượng đề bạt chỉ gấp 10 lần so với trước kia. Nói đúng hơn là, Vân Phi Dương trước đó có thể đánh một trận với 10 tên bán tiên cửu phẩm đỉnh phong, bây giờ bước vào bán tiên đại viên mãn chỉ có thể khiêu chiến hơn 20. Không lý tưởng. Vô cùng không lý tưởng. Hắn thấy làm sao cũng phải ngược hơn 30, đánh với Hoàng Thiện, hung hăng đè hắn xuống mặt đất mà trà đạp mới đúng. Hiện tại ta chỉ vừa bước vào bán tiên đại viên mãn, cảnh giới chưa ổn định, chắc còn không gian rất to lớn để đề bạt. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Vừa bước vào bán tiên đại viên mãn thì có lực lượng mạnh gấp 20 lần cửu phẩm đỉnh phong đã rất không tệ, bởi vì Kim Tinh Nhiêu trước kia cũng mới tăng phúc cho 10 lần. Thử tiểu tiên vực một chút xem thế nào. Tâm niệm Vân Phi Dương động, tiên thông trong thức hải trống giống xuất hiện, sau đó dung nhập vào năng lượng hạt cường đại, lực lượng cuồn cuộn ẩn chứa trói buộc, đè ép trong nháy mắt tràn ngập ra ngoài. Má ơi! Đây lực lượng gì? Bị tiểu tiên vực bao phủ, sắc mặt La Mục và đám người Vân Lịch dữ tợn, trán toát ra mồ hôi lạnh. Vân Phi Dương chỉ đang chắc thí. Nếu như hơi tăng cường, bọn họ tất sẽ bị đè ép thành huyết vụ trong khoảnh khắc. Đây chính là bán tiên đại viên mãn, đây chính là tiểu tiên vực. Một khi phóng xuất ra, bất kỳ võ giả đẳng cấp thấp nào cũng sẽ yếu ớt như con kiến hôi trước mặt tiên thông. Vân Phi Dương thu hồi tiểu tiên vực nói. Còn một đoạn thời gian nữa sẽ đến thiên tinh bảng lịch luyện, có thể thừa cơ này tu luyện một phen để vững chắc cảnh giới. Xoát! Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điên cuồng thu lấy thiên địa thuộc tính, nhất thời phát hiện, sau khi đột phá, lực hấp thu của bản thân đề bạt mấy chục lần so với trước kia. Giới chủ linh vũ giới. Tiểu thần chủ tiểu thần giới. Ánh mắt Vân Phi Dương hiện ra tia lạnh lẽo âm u, nói. Chờ đó, không bao lâu nữa, Vân Phi Dương ta sẽ đi tìm các ngươi tất để các ngươi hoàn lại mối thù diệt thần giới, đánh giết ta nữ nhân. Khi đột phá đến cảnh giới tối cường, trước mắt hắn có 3 nhiệm vụ triệt để vững chắc cảnh giới, 1 đi linh vũ giới báo thù, hai đi diệt tiểu thần giới, ba là tìm kiếm người mang thần hồn tản mát các giới để hoàn thành sứ mệnh thu được vô lượng công đức. Thời gian gấp trăm lần gia tốc cứ trôi trăm năm qua đi. Ngoại do Thiên Kiêu Điện. Còn hai ngày nữa sẽ đến sự kiện mà vạn chúng chờ mong thiên tinh bảng lịch luyện. Bởi vì đây là một hoạt động phi thường trọng yếu, giữa bầu trời phiêu miêu giới sớm đã xuất hiện một màn sáng cử đại để truyền hình trực tiếp. Thiên tinh bảng lịch luyện hàng năm sắp bắt đầu, không biết ai trong top 10 thiên tinh bảng sẽ tham chiến đây. Rất nhiều võ giả chờ mong. Trong mỗi lần thiên tinh bảng lịch luyện của Thiên Kiêu Điện, Thiên Kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng thường thường được quan tâm nhất bởi hắn là nhân vật chính. Lần trước tham chiến là Thiên Kiêu hạng 3 thiên tinh bảng, một ngày thời gian đã đánh bại tất cả Thiên Kiêu, sáng tạo ra thành tích nhanh nhất. Nếu hạng 1 và hạng 2 thiên tinh bảng không tham chiến, kỷ lục này sợ rằng sẽ tiếp tục giữ vững. Lại nói thiên tinh bảng lịch luyện hàng năm đều được cử hành, từ đó đến giờ không có bao nhiêu thiên kiêu ngoài top 10 có thể may mắn sống sót chống đỡ, không biết năm nay có gì ngoài ý muốn không đây. Thực lực thiên kiêu 10 vị trí đầu đều dơ quy e bơ bán tiên đại viên mãn, mà các thiên kiêu dự thi còn lại nhiều nhất chỉ là cửu phẩm đỉnh phong, muốn may mắn sống sót trong 7 ngày căn bản không thể. Cũng đúng. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Hôm sau, ngàn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Bên ngoài diễn võ trường to lớn của Thiên Kiêu Điện sớm đứng đầy Thiên Kiêu đến đây quan chiến, bọn họ đang tràn đầy chờ mong. Rất nhanh Thiên Kiêu hạng từ 11 đến 36 thiên tinh bảng đi lên đài, bên trong dĩ nhiên có Vân Phi Dương, hai tay hắn gối sau đầu, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Moa, tên này còn bật cười. Khi lịch luyện bắt đầu khẳng định sẽ là người đầu tiên bị Hoàng Thiện khóa chặt, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Mọi người nghị luận. Vân Phi Dương không rảnh để ý, hắn đang quan sát 25 người dự thi khác, ngoài ý muốn phát hiện ra thái tử. Sao hắn cũng ở đây? Một tháng trước, người này khởi xướng bài danh chiến đánh bại thiên tinh bảng hạng 36. Cơ Phỉ Nhã đi tới, giải thích. A, Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Đột nhiên thái tử quay đầu, lạnh lùng nhìn Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe nồng đậm chiến ý. Cơ Phỉ Nhã nói. Xem ra, tên này cũng để mắt tới ngươi, khi lịch luyện bắt đầu hẳn sẽ là người thứ nhất nhằm vào ngươi. Vân Phi Dương nói. Bại tướng dưới tay, không thành vấn đề. Soát. Nhưng vào lúc này thiên kiêu đại biểu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng xuất chiến Hoàng Thiện bay tới, nhẹ nhàng rơi trên diễn võ trường. Khi hắn nhìn thấy Cơ Phỉ Nhã cùng Vân Phi Dương đang đứng gần nhau, ánh mắt hiện lên sát cơ nồng đậm. Vân Phi Dương. Hắn lạnh lùng nói. Một năm trước ta đã cảnh cáo ngươi rời xa Cơ Phỉ Nhã, ngươi lại coi như gió thoảng bên tai. Sau khi lịch luyện bắt đầu thì đừng trách ta ra tay ngoan độc. Sát ý thật mạnh. Vân Phi Dương xong. Mọi người dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Vân Phi Dương. Lại vào lúc này chỉ thấy tên kia bước về phía trước một bước, đưa tay nắm lấy bàn tay non mịn như ngọc của Cơ Phỉ Nhã, nhẹ nhàng kéo một cái, thuận thế kéo vào lòng. Rát. Toàn trường tĩnh mịch. Cơ Phỉ Nhã cũng mộng. Nàng muốn phản kháng, muốn tránh thoát lại bị lực lượng cường đại của Vân Phi Dương áp chế, cười nói. Nữ nhân của ta yêu thương còn không kịp, vì sao lại rời xa? Nữ nhân của hắn. Mọi người nghe được câu này đều trợn mắt hốc mồm. Hoàng Thiện nắm chặt song quyền, gân xanh xuất hiện, ánh mắt phát ra sát ý mãnh liệt chưa từng có. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1363 thiên tinh bảng lịch luyện bắt đầu. O. Không ai sẽ nghĩ tới, lúc Hoàng Thiện tràn ngập sát ý cảnh cáo, Vân Phi Dương lại kéo Cơ Phỉ Nhã vào lòng, nói ra lời nói kia. Khiêu khích. Tuyệt đối gây hấn. Mọi người ngơ ngác nhìn về phía Vân Phi Dương trong lòng bội phục nhiều hơn, dù sao, đối mặt hạng 10 thiên tinh bảng thiên kiêu bán tiên đại viên mãn, đổi lại là mình tuyệt không dám. Hoàng Thiện nắm chặt song quyền, có thể thấy rõ ràng từng cái gân xanh xuất hiện, con ngươi phát ra sát ý mãnh liệt chưa từng có. Nữ nhân mình thích bị Vân Phi Dương ôm, không thể tiếp nhận, cho nên, sau khi lịch luyện bắt đầu, nhất định phải đùa chơi chết hắn. Sát khí nồng nặc lan tràn khắp diễn võ trường, sắc mặt rất nhiều thiên kiêu kinh biến, trong lòng xác định, Hoàng Thiện động sát cơ. Mà điều này rõ ràng do Vân Phi Dương tìm đường chết tạo ra. Gia hỏa đáng thương còn sống không tốt sao? Mọi người âm thầm lắc đầu, ánh mắt nhìn Menta lại thêm một chút thương hại. Xoát! Đại trưởng lão từ đằng xa bay tới, nói. Thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng tiến vào trận pháp. Hoàng Thiện nghe vậy, chừng Vân Phi Dương một cái, quay người đi về phía trận pháp ở trung ương diễn võ trường. Đợi hắn rời đi, Cơ Phỉ Nhã lúc này tránh thoát, gương mặt tinh xảo đỏ ửng, đại mi cau lại mang theo một tia xấu hổ giận dữ, nhìn quan có một cảm giác phong tình khác. Nàng tu luyện võ đạo nhiều năm, lần thứ nhất bị nam nhân kéo, thế mà còn bá đạo ôm trong lòng như vậy, cho nên rất tức giận. Rất bất mãn. Thật có lỗi. Vân Phi Dương thấp giọng nói. Ta chỉ muốn chọc tức tên kia, không phải cố ý chiếm tiện nghi của cô. Ta biết. Cơ Phỉ Nhã nỗ lực để cho mình bình tĩnh, tiêu trừ đỏ ửng trên khuôn mặt, tiếp theo nhìn về phía Vân Phi Dương, nói. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm mình lâm vào vạn kiếp bất phục. Hoàng Thiện là dạng người gì, nàng biết rất rõ. Nếu như đồng sát cơ, dù có quy định các thiên kiêu không được tự giết lẫn nhau cũng sẽ không cố kỵ xuất thủ. Vạn kiếp bất phục. Vân Phi Dương nỉ non. Ta trải qua nhiều rồi. Khi nói chuyện, hai con ngươi phát ra một cỗ ánh sáng kỳ quái để Cơ Phỉ Nhã ngạc nhiên, phảng phất như nhìn thấy hắn trải qua rất nhiều lần vạn kiếp bất phục từ trong đó. Thiên kiều thiên tinh bảng ngoài 10 vị trí đầu tiến vào sân lịch luyện. Nhưng vào lúc này thanh âm đại trưởng lão truyền đến. Đi thôi. Vân Phi Dương cất bước đi tới, Cơ Phỉ Nhã theo phía sau, nhìn bóng lưng trước mặt không khỏi có một loại ảo giác, hắn giống như rất tự tin, giống như không có chút lo lắng. Trận pháp trung ương diễn võ trường thông đến một mảnh đất cằn cỏi sỏi đá, bùn đất hiện lên màu xích hồng giống như bị dính máu. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Xích huyết đại lục. Một không gian độc lập do cao tầng thiên kiêu điện mở ra, diện tích không khác đại lục phàm giới nhưng cường độ lại không khác phiêu miêu giới. Thiên tinh bảng lịch luyện các kỳ trước đều cử hành ở chỗ này, thiên kiêu bài danh từ 11 đến 36 phải sinh tồn ở chỗ này 7 ngày mới có thể chiến thắng. Thiên kiêu 10 vị trí đầu thì trong 7 ngày tìm kiếm được 26 thiên kiêu khác, đào thải hết mới được tính thắng lợi. Đây là một trò chơi mèo vờn chuột, thiên tinh bảng 10 vị trí đầu Hoàng Thiện là mèo, bọn người Vân Phi Dương là chuột. Ông! Từng đạo lưu quang thông qua trận pháp truyền tống xuất hiện tại xích huyết đại lục, màn sáng trên bầu trời phiêu miêu giới nhất thời sáng lên. Vân Phi Dương và đám thiên kiêu bị truyền tống đến vị diện này, phân tán tại các ngõ ngách khác nhau. Bắt đầu. Võ giả phiêu miêu giới sớm đã chờ đã lâu nhất thời phấn khởi, bọn họ đã đợi thật lâu. Lâm Huynh, mau nhìn. Đột nhiên có người chỉ khu vực góc dưới bên trái màn sáng cả kinh hô. Là tên kia. Ngọa tào, thật sự là hắn. Võ giả gọi Lâm Huyên trừng mắt. Nửa năm trước, hai người từng kết bạn tiến về Kim Nhận Nhai, tận mắt nhìn thấy một người trẻ tuổi đeo kiếm hàng phục kim nghê thú, đánh sấp kim tinh nhiêu. Màn sáng bọn họ khóa chặt hiện tại phản chiếu hình ảnh một thiên kiêu dự thi chính là người trẻ tuổi đeo kiếm châu bò kia. Nguyên lai, người này là thiên kiêu thiên tinh bảng, khó trách sẽ mạnh như vậy. Lâm Huyên sợ hãi than. Rất nhiều cường giả của các gia tộc ở Kim Thành cũng phát hiện Vân Phi Dương, nội tâm cũng chấn kinh không thôi. Phải biết, bọn họ đã từng đã đoán, Vân Phi Dương có lẽ là thiên kiêu điện thậm chí còn suy đoán là 10 vị trí đầu thiên tinh bảng. Nhưng khi hắn theo 25 người dự thi khác cùng bị truyền tống đến Xích Huyết Đại Lục lại chứng minh cũng không phải 10 vị trí đầu. Trời ạ! Một tên gia chủ cả kinh hô. Không phải 10 vị trí đầu thiên tinh bảng đã nắm giữ thực lực trà đạp bán tiên đại viên mãn, người này thật đáng sợ. Vân Phi Dương hiển nhiên không nghĩ tới việc hình ảnh ở Xích Huyết Đại Lục sẽ truyền ra màn sáng, rất nhiều võ giả đang khiếp sợ ngoài kia. Giờ phút này, hắn đang đi trong một sơn lâm hơi có vẻ tối tăm, nguyên niệm điên cuồng thi triển, cũng không phát hiện có thiên kiêu trong vòng nhìn dặm. Thế giới này chắc rất lớn, chắc cần một quãng thời gian mới tìm được tên kia. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Tên kia là nào? Hoàng Thiện. Mục đích chính yếu nhất của Vân Phi Dương tham gia thiên tinh bảng lịch luyện không phải tích phân, mà chính là tên hạng 10 thiên tinh bảng này. Một năm trước bị hắn đánh một quyền trên diễn võ trường, nếu bây giờ có thể cuồng loạn đối phương một hồi dưới sự chứng kiến của toàn bộ võ giả phiêu miêu giới quả thật rất thoải mái. Thiên tinh bảng lịch luyện lần thứ 9.637 chính thức bắt đầu. Đột nhiên, bầu trời Xích Huyết Đại Lục vang lên thanh âm của đại trưởng lão. 9.637. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Lịch luyện này đã kéo dài 10.000 năm. Thiên kiêu dự thi đang phân tán ở các khu vực khác nghe được thanh âm, ánh mắt lấp lóe hưng phấn, đồng thời cũng mang theo một ít khẩn trương. Tuy bọn họ biết nhân vật chính của mỗi lần thiên tinh bảng lịch luyện là 10 vị trí đầu thiên tinh bảng, nhưng nếu như sinh tồn một canh giờ thì sẽ có tích phân được cộng vào. Xoát, xoát. Rất nhiều thiên kiêu thi triển thân pháp tìm kiếm khu vực có thể ẩn nấp. Bọn họ không cần phải chém giết, mà chính là sống sót. Một chỗ nào đó trên Xích Huyết Đại Lục, sau khi lịch luyện bắt đầu, Hoàng Thiện đang phi hành tốc độ cao giữa bầu trời, nguyên niệm điên cuồng lan tràn ra mấy ngàn dặm xung quanh. Vân Phi Dương. Hắn phẫn nộ quát to. Đừng để ta tìm thấy ngươi, nếu không kết cục không phải chết, cũng là phế. Trong lúc phi hành, Hoàng Thiện phát hiện một tên thiên kiêu nhưng căn bản không để ý bởi vì mục tiêu hắn chỉ có một, Vân Phi Dương. Mẹ ta ơi! Thiên kiêu kia ở đằng sau cự thạch thấy Hoàng Thiện bay qua trên đầu mình, thân thể kề sát vách đá, hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu như Hoàng Thiện bay xuống, mình sẽ bị đào thải ra. Nhờ có tên kia à. Người thiên kiêu này biết, Hoàng Thiện khẳng định phát hiện mình nhưng không động thủ, nhất định là không thèm để ý đến mình mà đi tìm Vân Phi Dương trước. Ngoại giới, võ giả xem chiến không rõ ràng cho có chút buồn bực, sao thiên kiêu 10 vị trí đầu không đồng thủ, chẳng lẽ không có phát hiện người dự thi trốn sau cự thạch. Bành! Đột nhiên, màn sáng truyền đến tiếng bão hưởng. Mọi người vội vàng nhìn lại thì thấy bên trong một màn sáng, một người dự thi phát ra khí chất cao quý quanh thân đã đánh một thiên kiêu dự thi bay ra ngoài. Thái tử thần ẩn giới. Không nghĩ tới hắn đã tấn thăng vào thiên tinh bảng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1364, ta trước hết để cho ngươi sống không bằng chết. O. Thiên tinh bảng lịch luyện có quy tắc như sau. 26 thiên kiêu dự thi có thể cùng nhau liên thủ công kích thiên kiêu 10 vị trí đầu, hoặc cũng có thể tranh đấu lẫn nhau. Mỗi khi đào thải một người thu được 10.000 điểm tích lũy. Tích phân này là mãi mãi, dù bị đào thải vẫn tồn tại. Có quy tắc đó nhưng rất ít người nhắm vào thiên kiêu cùng thuộc một trận doanh với mình. Dù sao, đào thải một người mới nhận được 10.000 tích phân, may mắn còn sống sót đến 7 ngày sau có thể nhận được đến 100.000 tích phân. Xích Huyết Đại Lục to như vậy, thiên kiêu cùng trận doanh may mắn còn sống sót càng nhiều thì càng có lợi, có thể kéo dài thêm thời gian. Nhưng chẳng ai ngờ rằng thái tử vừa tấn thăng đến hạng 36 thiên tinh bảng lại xuất thủ trước. Ngươi! Thiên kiêu bài danh 35 thiên tinh bảng nằm trên mặt đất, kinh mạch đều bị tổn hại, chỉ nói ra một câu đã bất tỉnh. Ông! Giữa bầu trời xích huyết đại lục truyền đến âm thanh. Thiên kiêu 35 thiên tinh bảng đào thải. Trời ạ, nhanh như vậy. Nhất định bị hoàng thiện phát hiện. Thiên kiêu ẩn thân khắp các nơi nghe được âm thanh, nhất thời cẩn thận trốn, đồng thời bày tỏ mặt niệm cho thiên kiêu đầu tiên bị đào thải kia. Vân Phi Dương cũng nghe, nói. Tên kia muốn chiến thắng phải thanh lý các thiên kiêu khác, ta không đi tìm hắn thì hắn cũng tới tìm ta thôi. Hưu. Hắn thu hồi nguyên niệm, chậm rãi đi giữa rừng núi, khi thì thưởng thức phong cảnh xung quanh. Tên này tới tham gia lịch luyện hay đến dạo chơi thế? Không ít người quan chiến vô ý nhìn thấy một người dự thi đeo kiếm thành thơi hành tẩu trong màn sáng, nhất thời sụp đổ. Đáng giận. Hoàng thiện đang phi hành tốc độ cao giữa bầu trời, phẫn nộ quát. Tên kia đến cùng trốn ở nơi nào? Hắn đã tìm hơn nửa ngày, trong lúc đó phát hiện không ít thiên kiêu, lại chỉ không thấy Vân Phi Dương. Không được. Hoàng thiện lẩm bẩm. Trước tiên cần phải giải quyết người dự thi khác. Giải quyết Vân Phi Dương là mục tiêu hàng đầu, mà trong 7 ngày này cũng muốn đào thải thiên kiêu khác. Xoát. Hoàng thiện cải biến hướng phi hành, bay trở về địa phương trước đó đi qua, hoàn toàn, lần nữa bỏ lỡ cơ hội gặp Vân Phi Dương cách đó vạn dặm. Oanh. Tiếng vang truyền ra từ trong một sơn cốc. Hoàng thiện thành công đánh một thiên kiêu trốn bên trong bất tỉnh. Thiên tinh bảng 32 đào thải. Âm thanh vang lên, hoàng thiện phi thân tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Một phương khác, thái tử cũng đang tìm kiếm mục tiêu, cũng rất nhanh khóa chặt một tên thiên kiêu. Hắn nắm giữ thực lực bán tiên cửu phẩm đỉnh phong, thi triển đế vương quyết, ngưng tụ đế vương chân thân, dễ như trở bàn tay đánh bại thiên kiêu 33 thiên tinh bảng. Thiên tinh bảng 33, đào thải. Âm thanh lại một lần truyền ra, Vân Phi Dương ngồi xổm trên một tảng đá lớn thầm than. Rất kịch liệt. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía chỗ tối nói. Đừng trốn nữa, ra đi. Xoát. Một thiên kiêu dáng người không cao, tướng mạo có chút bị ổi nhảy ra, cười nói. Lại bị ngươi phát hiện. Là hạng 13 thiên tinh bảng hậu tử quang. Ta nói làm sao không thấy hắn, nguyên lai trốn ở chỗ này. Thiên kiêu trong thiên kiêu điện nghị luận. Danh tiếng hậu tử quang rất không tốt tại thiên kiêu điện, bởi vì tính cách bị ủi, lại ưu thích ẩn tàng, đánh lén sau lưng. Cũng may Vân Phi Dương sớm phát hiện hắn, nếu như không chú ý, khẳng định sẽ bị âm. Ta nghe nói. Hậu tử quang rất thân với hoàng thiện, bây giờ quang minh chính đại nhảy ra, chắc muốn đồng thủ. Chập chập. Có người nói. Xem ra, địch nhân Vân Phi Dương không chỉ có một khi tham gia thiên tinh bảng lịch luyện rồi. Bị thiên tinh bảng 10 vị trí đầu hoàng thiện để mắt tới đã đủ bi kịch, bây giờ lại bị thiên kiêu liên minh với hoàng thiện để mắt tới, quả thật không may. Thiên kiêu quan chiến nhận định. Vân Phi Dương đã gặp hậu tử quang, chỉ sợ không còn cơ hội gặp hoàng thiện đã bi thảm bị đào thải. Phi Dương cả. Viêm Sương thì cười nói. Mục tiêu thứ nhất để ngươi làm nóng người xuất hiện rồi. Người khác không coi trọng Vân Phi Dương, hắn xem trọng bởi vì đây là đại ca của mình, tín nhiệm vô điều kiện. Khắc khắc kiệt. Hậu tử quang đi tới khom người, trên gương mặt xấu xí hiện ra mỉm cười rất bỉ ổi. Xong. Viêm Sương che chán. Tên này sắp bị cuồng ngược. Hắn biết tính cách Phi Dương ca, rất ghét người có tiếng cười bỉ ổi. Âm Dương thần năm đó là một ví dụ. Hậu tử quang này, vô luận âm thanh hay biểu lộ đều bỉ ổi đến cực hạn, nhất định bi kịch. Quả nhiên, Vân Phi Dương nghe được tiếng cười. Mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt hiện ra vẻ lạnh lùng, hận không thể xông lên đánh gương mặt bị ổi này đến cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Khắc khắc kiệt. Hậu tử quang âm u cười nói. tiểu tử, nhìn ánh mắt ngươi, giống như rất khó chịu ta. Nói nhảm. Đâu chỉ Vân Phi Dương, rất nhiều thiên kiêu quan chiến cũng vô cùng chán ghét hắn. Cường giả, riêng cường giả bước vào bán tiên thường thường đều có ngạo cốt, đều có phong phạm cường giả. Có thể hư, có thể áp, nhưng tuyệt không bị ủi. Mà hậu tử quang này xếp hạng 13 thiên tinh bảng, thực lực rất mạnh, không thể nghi ngờ, nhưng thủ đoạn vô cùng bị ủi, làm cho người ta chán ghét. Vân Phi Dương nói, ta nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh ngươi. Khặc khặc kiệt. Hậu tử quang lại âm u cười rộ lên. Rất nhiều người muốn đánh ta, nhưng kết quả đều bị ta âm. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nói như vậy, ngươi rất ra thích âm người. Không sai. Hậu tử quang nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Thật không biết xấu hổ. Hắn cũng không cần mặt, nhưng nhiều lắm thì tiện. Nếu so với hạng người bị ủi không từ thủ đoạn trước mặt thì quả thực rất tinh khiết. Khặc khặc kiệt. Hậu tử quang âm u cười nói. Ở thế giới lấy võ làm đầu này, chỉ cần có thể sống sót, không ngừng cường đại, dù thủ đoạn hèn hạ, dù không biết xấu hổ thì có sao đâu. Tên này không cho rằng mình bị ủi là nhục, mà ngược lại là quang vinh. Vân Phi Dương cười nói. Đến đây để ta xem một chút thủ đoạn hèn hạ của ngươi đến cùng có bao nhiêu bị ủi. Như ngươi mong muốn. Ánh mắt ti hí của hậu tử quang phát ra lãnh ý, tiếp theo thi triển thân pháp, chợt tới chợt lui xung quanh Vân Phi Dương. Hầu bộ. Hình như càng mạnh hơn trước kia. Có thiên kiêu cả kinh hô. Tiểu tử, ngươi dám đánh chủ ý đến nữ nhân của thiện ca. Ngày hôm nay ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hậu tử quang một bên nói, một bên chạy tới chạy lui tán loạn khiến người ta hoa mắt. Tên này cũng không vội vã xuất thủ, thứ nhất là để Vân Phi Dương kiến thức một chút bộ pháp thần kỳ mình lấy làm kiêu ngạo, thứ hai là định tìm cơ hội âm hắn. Nhưng hậu tử quang không xuất thủ, Vân Phi Dương lại gấp. Chỉ thấy hắn phóng ra một bước, đại thủ trực tiếp nắm tới, phảng phất như khóa chặt quý tích hành động của đối phương. 3. Một tiếng vang nhẹ nhàng truyền ra, tàn ảnh tràn ngập bốn phía nhất thời tiêu tán, mà đại thủ Vân Phi Dương thì đang bóp chặt cổ hậu tử quang. Cái này, rất nhiều thiên kiêu quan chiến trừng to hai mắt. Ngay cả bản thân hậu tử quang cũng lộ thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên không nghĩ tới, mình lại bị đối phương bắt lấy trong khi đang thi triển bộ pháp. Xoát! Vân Phi Dương nâng hắn lên, hung hăng ném xuống đất, đạp chân xuống quát to. Ta trước hết để cho ngươi sống không bằng chết. Bành bành bành! Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1365 tàn nhẫn cuồng loạn. O! Hậu tử quang có thực lực bán tiên cửu phẩm đỉnh phong, đồng thời còn có một môn vũ khí cửu phẩm thứ tiên cấp gọi hầu bộ, đã lính ngộ đến đăng phong tạo cực. Dựa vào bộ pháp này, hắn đều có thể âm người trong mỗi lần đối chiến, cuối cùng xếp hạng 13 thiên tinh bảng. Hậu tử quang cũng không có để Vân Phi Dương vào mắt. Dù sao hắn cao hơn đối phương quá xa, nhưng vì tính cách nên dùng phương thức bị ủi để chiến đấu. Xoát, xoát. Thi triển hầu bộ, luồn lên nhảy xuống vô cùng linh hoạt, để rất nhiều thiên kiêu khó có thể bắt được bóng người hắn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, lúc hậu tử quang đang không ngừng nhảy nhót, Vân Phi Dương vung tay lên trực tiếp chế trụ cổ hắn khi đang di động. Cái loại cảm giác này thật giống như một tiểu sửu dương dương tự đắc, dùng thủ đoạn hoa lệ đến cực điểm đang ra sức làm các động tác khôi hài, kết quả lại không chịu nổi một kích. Xoát! Vân Phi Dương dắt cổ hậu tử quang, bỗng nhiên dùng lực vung lên ném xuống mặt đất, bắt đầu điên cuồng trà đạp. Để cho ta sống không bằng chết. Ngày hôm nay trước hết để cho ngươi sống không bằng chết. Bành bành bành! Vân đại tiện thần cuồng đạp một hồi, mặt mũi hậu tử quang bầm dập, khuôn mặt hiện ra thống khổ kịch liệt để hắn kêu gào không ngừng. Thiên Kiêu Quan Chiến thông qua màn sáng nhìn thấy Hậu Tử Quang bị ngược thảm, chẳng những không có đồng tình, mà còn thoải mái. Đương nhiên, càng nhiều vẫn chấn kinh vì Vân Phi Dương cường thế, vậy mà có thể nhẹ nhõm trà đạp Thiên Kiêu hạng 13 thiên tinh bảng. Xoát! Vân Phi Dương giẫm trên mặt Hậu Tử Quang cười lạnh quát. Lại cười một cách cho ta nghe xem. Mọi người co giật khóe miệng. Hậu Tử Quang hiện tại đừng nói cười, chỉ sợ khóc cũng không có khí lực. Mặt hàng không biết xấu hổ như ngươi khẳng định không quan tâm tôn nghiêm, ta trà đạp ngươi cũng không thú lắm. Vân Phi Dương giẫm một chân xuống mặt đất chấn Hậu Tử Quang bắn lên trời, đồng thời thi triển ra Bá Vương thần quyền. Bành bành bành. Quyền ảnh tràn ngập lần lượt đánh vào người Hậu Tử Quang, có thể nói vừa nặng, vừa hung ác. Bành. Cuối cùng, Hậu Tử Quang như đạn pháo ngã xuống trăm trượng bên ngoài, toàn thân lõm ra từng đạo quyền ấm, có thể nói vô cùng thê thảm. Quá ác. Mọi người thấy thế, hãi hùng khiếp vía. Xoát. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt Hậu Tử Quang, vung tay lên, hút hắn tới, đặt tay trên đầu hắn nói. Vừa rồi chỉ là tra tấn nhục thể, kế tiếp là tra tấn linh hồn. Khi nói chuyện, cường thế linh hồn lực thẩm thấu vào, trong nháy mắt ăn mòn thức hải Hậu Tử Quang, tàn phá khủng bố. A! Hậu Tử Quang trợn trừng hai mắt, sắc mặt dữ tợn kêu thảm, mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy kịch liệt, phảng phất như chịu đựng tra tấn thống khổ nhất thế gian. Rất thảm. Quá thảm. Rất nhiều thiên kiêu quan chiến dùng mình, mà võ giả phiêu miêu giới cũng co giật khóe miệng nghĩ thầm thiên kiêu đeo kiếm kia ra tay quá hung áp. A, a. Hậu Tử Quang vẫn đang kêu thảm, Vân Phi Dương ra tay vừa đúng để hắn chỉ nếm thống khổ mà không có nguy hiểm đến tính mạng. Đây chính là sống không bằng chết. Xoát. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang bay tới. Một trưởng lão thiên kiêu điện rơi xuống quát lớn. Vân Phi Dương, đủ rồi. Hắn sợ nếu còn tiếp tục, Hậu Tử Quang coi như không chết, linh hồn cũng sẽ bị ăn mòn triệt để biến thành phế nhân. Thiên tinh bảng lịch luyện thiên kiêu dự thi có thể nặng tay tỉ như đánh đối phương trọng thương nhưng tuyệt không thể hạ độc thủ. Đột nhiên có trưởng lão đi ra ngăn cản để Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Nhưng thản nhiên đáp, còn chưa đủ. Trong khi nói chuyện, linh hồn lực cuồn cuộn vẫn thẩm thấu không dứt, hiển nhiên không chịu buông tha Hậu Tử Quang, muốn để hắn và mọi người đang quan sát màn sáng hiểu rõ, đắc tội mình sẽ có kết cục gì. Sắc mặt trưởng lão âm trầm, vừa muốn xuất thủ lại nghe Vân Phi Dương lạnh lùng quát, lăn. Chữ lăn phát ra ẩn chứa khí tức cực mạnh để trưởng lão kia kinh biến thân thể vô thức dừng lại, biểu lộ ra vẻ hãi nhiên. Một khắc này, hắn có thể phán đoán, khi tên này nói ra chữ lăn ngưng tụ lực lượng tiềm ẩn tuyệt đối trên mình. Ngọa tào, tên này dám bảo trưởng lão thiên kiêu điện lăn. Võ giả phiêu miêu giới trợn mắt hốc mồm, quả thực không thể tin được một thiên kiêu lại kiêu căng như thế. Lại bảo trưởng lão cút. Vân Phi Dương. Vẻ mặt người trưởng lão nghiêm túc nói. Ngươi làm loạn như thế sẽ chết người. Vân Phi Dương đáp. Ta có chừng mực chỉ để hắn thể nghiệm cảm giác sống không bằng chết, sẽ không chết. Nhưng vào lúc này, âm thanh đại trưởng lão truyền đến. Tiết trưởng lão, lui ra đi. Tiết trưởng lão khẽ giật mình nhưng đại trưởng lão đã lên tiếng. Hắn tự nhiên không muốn nhúng tay vào chuyện này. Không có ai ngăn cản, Vân Phi Dương tiếp tục phóng thích linh hồn lực, lấy thủ đoạn tàn nhẫn giày vò lấy Hậu Tử Quang. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương rốt cuộc thu hồi linh hồn, thả tay ra, Hậu Tử Quang như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Giờ phút này, hắn còn chưa hôn mê, thống khổ vẫn chưa biến mất, toàn thân đang run rẩy kịch liệt. Chịu tra tấn ngắn ngủi một canh giờ đối với hắn mà nói, phảng phất như đi qua một vạn năm, cái loại cảm giác này quả thực còn khủng bố hơn khi đặt mình vào địa ngục. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, một chân giẫm trên ngực, lực kình rất mạnh trực tiếp chấn vỡ nội tạng cùng kinh mạch. Phốc! Hậu Tử Quang phun ra một ngụm máu trọng thương hôn mê. Vân Phi Dương thu chân quay đầu nhìn về phía hình ảnh trận pháp trên bầu trời, vô hại cười nói. Có thể tuyên bố hắn đào thải được rồi. Khóe miệng mọi người giật giật. Tên này quả thực đáng sợ, vậy mà dám ngược một thiên kiêu thiên tinh bảng như thế. Thiên tinh bảng 13 đào thải. Thanh âm truyền khắp Xích Huyết đại lục. Xoát. Âm thanh to rõ, Tiết trưởng lão nhanh chóng từ chỗ tối bay ra ngoài khiêng Hậu Tử Quang trọng thương hôn mê đi. Đặt tay lên mạch đập dò xét một phen, phát hiện mặc dù kinh mạch hắn nhưng đã đứt từng khúc nhưng ít ra còn một hơi. Hô! Tiết trưởng lão buông lỏng một hơi, nhìn về phía bóng lưng đang rời đi nói thầm. Tiểu tử này quả nhiên là ác ma. Hậu Tử Quang bị Vân Phi Dương cuồng loạn kinh mạch đứt từng khúc trọng thương hôn mê cũng không phải vấn đề quá lớn, dù sao dựa vào đan dược cường đại đi qua tu dưỡng cũng có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng chí mạng nhất là linh hồn bị ăn mòn trọn vẹn một canh giờ, quá trình này quả thật rất đáng sợ, tất nhiên sẽ khắc sâu trong lòng Hậu Tử Quang. Đây là một bậc thang, một áp mộng vung đi không được. Nếu như không cách nào hóa giải, phá đi tâm ma cảnh giới hắn sẽ vĩnh viễn ngừng bước không tiến, thậm chí có khả năng thụt lùi. Tên kia thật đáng sợ. Vậy mà tàn nhẫn đối đãi với thiên kiêu cùng thiên kiêu điện như vậy. Một nhân vật hung ác. Ánh mắt võ giả phiêu miêu giới lóe ra kiêng kỵ thật sâu khi nhìn về phía nam tử đeo kiếm đang trên mặt đất đỏ thấm trong màn sáng. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Phi Dương cuồng loạn Hậu Tử Quang đã đưa đến tác dụng, chí ít để mọi người nhận thức được sự tàn nhẫn của hắn. Tàn nhẫn? Hắn thật xem thường, dù sao, nếu như thực lực mình không bằng tên kia, đối mặt sẽ là tra tấn càng kinh khủng, càng tàn nhẫn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 1366 siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương ta nếu thành kiếm, đao cũng không được. O! Khi âm thanh thông báo thiên kiêu hạng 13 thiên tinh bảng bị đào thải vang lên, những người dự thi còn lại trong Xích Huyết đại lục đều chấn kinh. Không nghĩ tới Hậu Tử Quang lấy bị ủi lấy xưng danh lại bị đào thải nhanh như vậy, quá khó tin đi. Ai làm? Mọi người đầu tiên loại trừ Hoàng Thiện, nguyên nhân rất đơn giản, Hoàng Thiện lăn lộn cùng hắn, coi như đào thải cũng sẽ không sớm như vậy. Chẳng lẽ là bá đao? Mọi người nghĩ đến thiên kiêu hạng 15 thiên tinh bảng, dù sao, người này ngày thường không ra đồ vô sỉ như Hậu Tử Quang nhất. Mà bài danh chiến năm đó, bởi vì Hậu Tử Quang bị ủi vô sỉ, sau cùng bại trong tay hắn thứ tự từ 14 xuống 15. Bất kể ai đào thải Hậu Tử Quang, rất nhiều người dự thi đều thoải mái, bởi vì tên kia an hiểu bị ủi, an hiểu đánh lén. Sau khi hắn bị đào thải, chí ít không cần nơm nớp lo sợ đề phòng có người sẽ lặng lẽ im lặng tới gần, hung hăng âm mình từ phía sau. Là ai đào thải ra hỏa bị ủi kia đây? Bá đao ngồi trên một tảng đá lớn, trong lòng rất không minh bạch, hắn tham gia thiên tinh bảng lịch luyện không phải vì tích phân, chỉ muốn tìm một cơ hội hung hăng đánh Hậu Tử Quang một trận. Bởi vì hắn thực rất không quen nhìn cái tên giá áo túi cơm kia dựa vào thủ đoạn bị ủi đánh bại mình trong bài danh chiến. Thơm! Đột nhiên, bá đao khẽ nhíu mày, quay người nhìn về một phía, chỉ thấy một nam tử đeo kiếm chậm chậm đi tới. Là hắn. Vân Phi Dương đang đi tới cũng phát hiện nam nhân mang bối đao đứng trên đá lớn, khóe miệng hiện ra mỉm cười, hỏi. Có nhìn thấy cơ phỉ nhã đâu không? Không có. Bá đao cười đáp. À. Vân Phi Dương ứng một tiếng tiếp tục hành tẩu về phía trước. Hiển nhiên không có ý định giải quyết người thiên kiêu này. Thiên tinh bảng lịch luyện lấy sống sót làm chủ, chỉ cần không trêu chọc mình, hắn không bởi vì chỉ một vạn điểm mà chủ động đào thải người dự thi khác. Ê! Bá đao đứng lên cất cao giọng nói. Ngươi ngày ngày có một thanh quái kiếm, tu luyện hẳn là kiếm đạo. Vân Phi Dương đáp. hiểu sơ một hai. Xoát. Bá đao thả người nhảy xuống trước mặt hắn, chắp tay nói. Bá mố ta muốn lĩnh giáo kiếm đạo của các hạ một chút, xin mời nể mặt. Quả nhiên. Thiên kiêu quan chiến nghe bá đao khởi xướng khiêu chiến không có ngoài ý muốn, dù sao, tên này thường xuyên tuyên bố, đao thực dụng hơn kiếm. Bây giờ đụng phải Vân Phi Dương đeo kiếm, không thừa cơ khởi xướng khiêu chiến để nghiệm chứng lý luận của mình mới kỳ quái. Không được. Vân Phi Dương cự tuyệt. Bá đao có chút hoảng hốt, không ngờ người cuồng ngạo này dám đắc tội thái tử, dám đắc tội hoàng thiện lại từ chối không tiếp khiêu chiến của mình. Tại sao? Hắn dò hỏi. Vân Phi Dương cười đáp. Ngươi đánh không lại ta. Rất nhiều người xem chiến sụp đổ. Vừa rồi cùng loạn hậu tử quang, bọn họ tán thành thực lực Vân Phi Dương nhưng không cho rằng có thể đánh thắng bá đao, bởi vì bá đao lý giải lô hỏa thuần thanh đối với đao pháp. Trừ thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng, thiên kiêu khác muốn dùng binh khí đánh cùng hắn một trận mà muốn thắng hắn đều phi thường khó khăn. Ha ha ha! Bá đao cười ha hà, cười rất phóng khoáng, nói. Đã như vậy, bá mố thật muốn lĩnh giáo các hạ một chút. Xoát! Kim ti đại hoàn đao ra khỏi vỏ, mũi đao ầm một tiếng cấm xuống mặt đất, chấn động để mặt đất hơi run rẩy, hiển nhiên cực nặng. Vân Phi Dương! Bá đao nói. Muốn đi qua, đánh bại ta trước. Khi nói chuyện, một cỗ khí tức chỉ có đao khách mới có cuốn tới làm cho Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn cũng đã gặp không ít cường giả tu luyện đao pháp, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy khí thế cường thế như vậy. Thôi được. Không gian vặn vẹo rất nhỏ, hắc ma kiếm đến từ cửu u giới xuất hiện, Vân Phi Dương giữ chặt chuôi kiếm, phiêu nhiên ra khỏi vỏ. Vậy thì đánh một trận chiến. Bá đao hỏi. Tại sao ngươi không dùng thanh kiếm đang cõng sau lưng? Bởi vì... Vân Phi Dương vốn muốn nói khi ta muốn dùng thì còn cần người ta phải đồng ý cơ nhưng vẫn sửa lời. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Bị xem thường, đổi lại người khác khẳng định sẽ lên cơn giận dữ, bá đao lại cười ha ha, nói. Khẩu khí lớn đó. Bên cạnh cử thạch không xa có một khu vực bằng phẳng, Vân Phi Dương cầm hắc ma kiếm đứng đó. Phía trước trăm trượng, bá đao nâng kim ti đại hoàn đao của mình đứng đối diện, ánh mắt lóe ra tia hưng phấn. Ánh mắt võ giả phiêu miêu giới tập trung vào màn sáng ghi hình ảnh hai người, họ đang mong đợi một trận đối kháng tuyệt hảo giữa đao và kiếm. Một lúc sau, bá đao mở miệng trước. Ta tu luyện đao pháp tên Phách Thiên Nhất Đao, dù đối địch hay luận bàn từ trước đến nay chỉ xuất một đao. Nếu các hạ có thể phá giải, bá mố nhận thua. Vừa khéo. Vân Phi Dương cười nói. Ta cũng chỉ thích xuất một kiếm, nếu như có thể phá giải tính ngươi thắng. Ha ha ha. Bá đao cười nói. Xem ra, hai người chúng ta rất có duyên. Tới đi. Vân Phi Dương nói. Bá đao thu hồi nụ cười, hai tay giữ tại chuôi đao, bắp thịt đột nhiên bạo tăng. Gân xanh xuất hiện, lực lượng cường thế theo kinh mạch rót vào trong đao. Hô! Trong khoảnh khắc, đao khí cuồng bạo bạo phát từ trong thanh đao lan tràn ra bốn phía, ngàn dặm xung quanh quấy lấy, không gian run rẩy. Thật mạnh! Mọi người chấn kinh. Vẻ mặt Vân Phi Dương trở nên nghiêm túc. Vẹn vẹn khuyết tán đao khí đã ác liệt như vậy, không thể xem thường người này. Xoát! Vân Phi Dương giơ hắc ma kiếm lên, kiếm ý lạnh lùng khuyết tán quanh thân, bao trùm trong khu vực tràn ngập đao khí. Phưu, phưu. Những viên đá, hạt cát nguyên bản bị đao khí áp chế được kiếm khí dẫn sắt, nhao nhao nổ bắn đến treo trên không. Vân Phi Dương hiện lên vòng xoáy khổng lồ. Vù vù. Đột nhiên tốc độ vòng xoáy xoay tròn tăng nhanh. Dần dần hình thành một thanh kiếm cao hơn 30 trượng. Lấy vô số cục đá, hạt cát ngưng tụ thành kiếm, chẳng lẽ Phi Dương ca định thi triển vạn kiếm quy tông? Viêm Xương cả kinh nói thầm trong lòng. Hô! Cự kiếm vừa hình thành, kiếm ý kinh khủng hơn khuyết tán ra xung quanh. Vân Phi Dương ở phía dưới nhất thời cho người ta một loại ảo giác hắn là kiếm, kiếm cũng là hắn. Không phải ảo giác. Chân thực. Hiện tại Vân Phi Dương đã hóa làm một thể cùng cự kiếm, không phân khác biệt, đồng thời tiến vào cảnh giới vạn kiếm quy tông tầng 3 nếu ta thành kiếm thiên hạ không kiếm. Kiếm ý thật mạnh. Cảm thụ được cố kiếm ý tùy ý mà đến kia, bá đao khẽ giật mình, hai con ngươi lóe ra chiến ý mãnh liệt. Xoát! Hắn bỗng nhiên giơ đao quát. Phách thiên nhất đao. Kim ti đại hoàn đao xẹt qua hư không trong nháy mắt hình thành một đao ảnh to lớn do đao khí ngưng tụ thành chiều dài không kém gì cự kiếm. Vù vù. Cự đại đao ảnh mang theo khí thế chạm phá hết thảy âm vang tiến đến, những nơi đi qua, không gian hình thành vết rách rất sâu. Một đao này của bá đao không có ẩn tàng chút nào, toàn lực ứng phó. Bởi vì hắn đối mặt Vân Phi Dương đáng giá làm như thế, đáng giá dùng hết toàn lực chạm ra một đao mạnh nhất của bản thân. Cuồng bạo đao ảnh gào thét mà đến, có thể nói rung động thiên địa. Vân Phi Dương đứng ngoài trăm trượng lại nhẹ nhàng huy động hắc ma kiếm, nói. Nếu ta thành kiếm, đao cũng không được. Xoát! Cự kiếm treo trên không mang theo khí thế khủng bố như sơn phong sụp đổ ngang nhiên đón lấy một đao mạnh nhất của bá đao. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1367 ngày sau tái chiến. O! Trước kia, Vân Phi Dương đã lĩnh ngộ được tầng 3 của cấm vạn kiếm quy tông, nhưng khi tu luyện thần ký vạn kiếm quy tông chính tông thì cần phải lĩnh ngộ thêm một lần nữa. Cũng may, tư chất tên này nhịp thiên không, trước khi đến thiên kiêu điện đã lĩnh ngộ được. Chắc do tính cách, lần lĩnh ngộ tầng 3 này cũng là nếu ta thành kiếm, thiên hạ không kiếm. Đối mặt đao đạo cường giả như bá đao, Vân Phi Dương lần đầu thi triển ra. Không hề nghi ngờ, để tam trọng cảnh do thần ký chân chính diễn hóa ra có uy lực tuyệt đối mạnh hơn cấm thật do Liễu Nhu cải tạo. Hô! Vân Phi Dương huy động hắc ma kiếm, cự kiếm âm vang chém xuống mang theo khí thế phá hủy bầu trời, phá hủy hết thảy. Ngọa tào! Quá ngưu bức! Võ giả xem chiến thấy hai người ngưng tụ đao kiếm vũ khí mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hung hăng tê liệt bầu trời. Tâm thần bị rung động thật sâu. Đao kiếm quyết đấu cực kỳ hiếm thấy trong tầng thứ bán tiên đỉnh phong có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Vô số cường giả không muốn bỏ lỡ một màn này, ánh mắt khóa chặt màn sáng, nhìn đao và kiếm đang chậm rãi tới gần. Oanh! Cuối cùng, đao và kiếm tiếp xúc, tiếng vang đinh tai nhức óc thông qua màn sáng truyền đến để tai mắt của mọi người dâng lên cảm giác đau đớn. Ở ngoài giới đã có tiếng vang như thế, có thể nghĩ tại khu giao chiến xích huyết đại lục còn không thể tưởng tượng cỡ nào. Hưu! Khu vực màn sáng trong nháy mắt phai mờ. Hiển nhiên cự kiếm và cự đao đối kháng hình thành lực lượng đáng sợ, từ đó phá hủy hình chiếu trận pháp trên xích huyết đại lục. Đáng giận! Cường giả tu luyện đao kiếm hai đạo kém chút phun ra một ngụm máu, trong thời khắc mấu chốt lại không thể tận mắt nhìn thấy đao kiếm đối kháng, quả thực tiếc nuối khôn nguôi. Hưu! Không bao lâu, hình chiếu trận pháp lần nữa xuất hiện, đám cường giả đang sụp đổ vội vàng nhìn lại khu vực đao kiếm đối kháng, bụi đất đang chầm chầm rơi xuống. Hai đạo vết nứt không gian rất sâu, rất bắt mắt hiện ra trong tầm mắt mọi người. Bọn họ biết, đây là dấu vết do Vân Phi Dương và bá đao chém ra đao kiếm vũ khí di lưu lại, vì lực lượng quá mạnh, không gian muốn khép lại phải cần một khoảng thời gian. Không phải trọng điểm. Trọng điểm là ai thua ai thắng. Cùng một thời gian, võ giả bình thường quan sát màn sáng đều rời ánh mắt xuống, lúc này nhìn thấy Vân Phi Dương và bá đao vẫn đang đứng yên tại chỗ. Khu vực trăm trượng giữa bọn họ đột ngột xuất hiện một cái khe to lớn như vách núi, sâu không thấy đáy. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Phải biết, vết nứt lan tràn rất dài, nhìn qua màn sáng căn bản không nhìn thấy cuối đường, ít nhất cũng phải đến vạn lý. Xích huyết đại lục được xây dựng trên cơ sở phiêu miêu giới, dù không gian hay mặt đất đều cứng phi thường. Hai người tung nhất đao nhất kiếm đối kháng vậy mà chém ra vết rách sâu lớn như vậy, quả thực đáng sợ, quá kinh khủng. Mọi người cứ như vậy nhìn Vân Phi Dương và Bá Đao, mà hai người vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mắt nhìn đối phương. Ai thua người nào thắng? Hoặc ngang cơ. Phốc. Đột nhiên, Bá Đao phun ra ngoài một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, kim ti đại hoàn đao tuột tay, rơi xuống đất. Ha ha ha. Bá Đao đột nhiên cười to, trong tiếng cười có thống khoái, nói. Hay cho một chiêu, nếu ta thành kiếm, đao cũng không được. Vân Phi Dương. Hắn dừng cười, ánh mắt hiện ra vẻ bội phục, nói. Ngươi thắng, ta thua. Vừa dứt lời thân thể đột nhiên nghiêng đi, sau cùng ầm vang ngã xuống đất, mà đầu gối chưa từng khuỵu xuống. Cả cuộc đời bán tiên cửu phẩm đỉnh phong, cả đời đắm chìm trong đao pháp này, trải qua vô số lần chiến đấu, có thắng cũng có thua. Đánh một trận với Vân Phi Dương, mặc dù chỉ là một chiêu, tuy thua nhưng lại thua tâm phục khẩu phục, thua rất thẳng thắn. Đây là một võ giả chân chính, truy cầu không phải thắng thua, mà truy cầu có thể giao thủ cùng cường giả chân chính, dù bại cũng không hối hận. Như vậy đã thua. Thiên kiêu trong thiên kiêu điện, từng người trợn to hai mắt, hiển nhiên rất ngoài ý muốn việc Bá Đao bại trận. Phi Dương ca quá mạnh. Viêm Xương nắm quyền. Ta cũng phải nỗ lực đột phá, tranh thủ sớm ngày bước vào đỉnh phong, bước vào bán tiên đại viên mãn, không thể bị hắn hất ra quá xa. Bá Đao thua, ngã xuống. Nhưng ánh mắt mọi người vẫn khóa chặt trên thân Vân Phi Dương, bởi vì tên kia còn đang đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một đao kia của Bá Đao cũng dị thường cường hãn, sợ rằng tên này cũng gặp phản phệ không nhỏ. Có người nói. Thiên kiêu khác bày tỏ đồng ý. Khủng bố đối kháng vừa rồi khẳng định sinh ra khủng bố lực phản phệ, Bá Đao bị chấn thương, chấn động thổ huyết. Bọn họ không tin Vân Phi Dương không có việc gì. Thực tế thì sao? Vân Phi Dương thật có việc. Giờ phút này, hắn đang cố gắng áp chế máu tươi đang sôi trào bên trong cơ thể, cuối cùng không có phun ra ngoài, sinh mệnh thuộc tính càng không ngừng tuôn ra chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Đánh với Bá Đao một trận, hắn thắng. Nhưng thắng rất gian nan. Nếu như đối phương lại nhiều thêm một chút lực lượng, hoặc lĩnh ngộ đao pháp cao thêm một chút, đao kiếm đối kháng lần này chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương. Hô! Sau khi kinh mạch bị hao tổn được chữa trị, Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt cũng dần dần hồng nhuận. Keng! Hắc ma kiếm vào vỏ. Vân Phi Dương quay người rời đi, chỉ để Bá Đao một người đang nằm dưới đất, kinh mạch bị hao tổn, năng lượng tiêu hao nghiêm trọng, mà hắn còn ngưng tụ sức lực cuối cùng, la lớn. Ngày sau tái chiến. Ngày sau tái chiến. Vân Phi Dương ngừng chân đáp. Thiên tinh bảng 15, đào thải. Âm thanh lớn truyền khắp Xích Huyết Đại Lục, thiên kiêu ẩn thân ở chỗ tối, sắc mặt từng người hiện vẻ kinh biến. Quả nhiên tiếng nổ vang như trời sập vừa rồi tất nhiên là chiêu phách thiên nhất đao của Bá Đao. Rất nhiều thiên kiêu nhớ tới một màn vừa rồi, tâm thần rung động. Tuy bọn họ cách khu vực Vân Phi Dương cùng Bá Đao giao chiến rất xa cũng không thấy được đao kiếm giao nhau, nhưng cảm nhận được sự khủng bố bên trong dao động của đất núi. Thậm chí, có rất nhiều thiên kiêu ngửi được kiếm khí nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Hiển nhiên Bá Đao đang giao thủ cùng một cường giả kiếm đạo. Đánh bại Bá Đao lấy đao pháp xưng danh đến cùng là ai? Mọi người suy đoán. Bọn họ không cho rằng Hoàng Thiện, bởi vì căn cứ quy định thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng bị cấm dùng binh khí khi lịch luyện. Thiên tinh bảng 11 Tề Hoàng. Lại hoặc thiên tinh bảng 12 Cảnh Thương. Không có khả năng. Mặc dù hai người này dự thi thực lực gần với hoàng thiện nhưng cũng không tinh thông kiếm đạo, cũng không có kiếm khí, khẳng định khó có thể đánh bại bá đao. Chờ chút. Kiếm. Đột nhiên thiên kiêu bình thường đang tự hỏi vấn đề này không tự chủ nghĩ đến một người, mà người kia chính là Vân Phi Dương. Bên trong tất cả người dự thi chỉ có hắn và bá đao, một người đeo kiếm, một người mang bối đao. Khi Vân Phi Dương tiến vào thiên kiêu điện, thanh long viêm kiếm bị xiềng xích trói buộc, vỏ kiếm hiện lên màu xích hồng rất bắt mắt. Rất nhiều người cảm thấy kiếm này bất phàm, nhưng lại chưa bao giờ thấy Vân Phi Dương động tới, cho nên cũng không biết kiếm đạo của hắn đến cùng mạnh hay yếu. Chẳng lẽ thật sự là hắn đánh bại bá đao? Rất nhiều người nói thầm. Nhưng trong lòng càng nhiều vẫn không muốn tin tưởng. Dù sao, Vân Phi Dương bài danh rất thấp trong thiên tinh bảng, làm sao có thể đào thải hạng 15 thiên tinh bảng bá đao đây? Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1368 tái chiến thái tử. O. Rất nhiều người căn cứ theo kiếm khí tràn ngập trong không khí nghĩ đến Vân Phi Dương có long viêm kiếm, nhưng lại rất khó tưởng tượng đến việc hắn có thể đánh bại bá đao. Điều này có thể hiểu được, dù sao, dự thi bên trong thiên kiêu 26, bài danh 11 đến 15 thuộc về tồn tại mạnh nhất gần với hoàng thiện, mà bá đao lấy đao pháp làm chủ thực lực càng cực kỳ cường hãn. Trên thực tế, Vân Phi Dương không chỉ đánh bại bá đao còn đánh bại hậu tử quang, trong to năm mạnh nhất trong số người dự thi chỉ còn lại thiên kiêu hạng 11, 12. Thực ra còn có một người, chính là Cơ Phỉ Nhã, nàng đứng hàng 14 thiên tinh bảng. Nàng vốn xếp hạng 13, nửa năm trước hậu tử quang hướng nàng khởi xướng khiêu chiến, bởi vì chán ghét người này bị ủi cũng không có xuất chiến, bài danh hạ xuống một hạng. Lần trước, thiên kiêu bài danh 11 đến 15 đều bị thiên kiêu 10 vị trí đầu đánh bại, không nghĩ tới năm nay sẽ có hai người bị Vân Phi Dương đào thải. Thiên kiêu trong thiên kiêu điện nghị luận. Cuồng loạn hậu tử quang, một kiếm đánh bại bá đao để bọn hắn hiểu rõ thiên kiêu vừa tiến vào cung điện chưa đến 2 năm này có thực lực rất khủng bố. Cũng không biết Tề Hoàng và Cảnh Thương có thể chiến thắng hắn hay không. Chắc không thành vấn đề, mặc dù hai người chỉ là bán tiên cửu phẩm đỉnh phong nhưng lại đến gần vô hạn đại viên mãn. Trong thời khắc mọi người đang nghị luận, màn sáng truyền đến âm thanh. Thiên tinh bảng 11 đào thải. Mọi người giật mình. Vội vàng nhìn về phía chỗ màn sáng khu vực của Tề Hoàng thì thấy hắn thống khổ ngã xuống đất, hoàng thiện đứng trước người. Thật đáng thương. Lại bị hoàng thiện tìm được. Hạng 11 thiên tinh bảng Tề Hoàng bị đào thải để đám người tiếc hận, dù sao bên trong 26 thiên kiêu thực lực hắn mạnh nhất. Mau nhìn. Đột nhiên có người hô to. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một góc khác của cự đại màn sáng, hai thiên kiêu đang giao thủ với nhau, tràng diện dị thường khủng bố. Hai người chiến đấu theo thứ tự là hạng 12 thiên tinh bảng Cảnh Thương và hạng 36 thiên tinh bảng Thái Tử, hai người vừa mới bắt đầu chiến đấu, nhìn khí thế bạo phát mà đoán thì Thái Tử rõ ràng hơi chiếm thượng phong. Trời ạ, Thái Tử ngưu như vậy. Mọi người cả kinh. Trong suy nghĩ của rất nhiều thiên kiêu, hắn rất mạnh nhưng nhiều nhất thì chỉ trong top 30 mà thôi. Bây giờ lại giao thủ cùng hạng 12 thiên tinh bảng Cảnh Thương còn đang áp chế về mặt sức mạnh, thực quá khó tin. Trong đại điện, Hoàng Phủ Nhị quan sát hai tên kia giao thủ, ngưng trọng nói. Sau khi thái tử này thần ẩm đế quốc bại trong tay Vân Phi Dương, thực lực càng mạnh hơn trước kia. Đại trưởng lão mở lời. Chắc hẳn đã lĩnh hội đế vương quyết đến tầng 7. Hô! Đột nhiên bên trong màn sáng thái tử đánh ra thủ ấm rườm rà, đế vương chân thân to lớn hiện ra. Quả nhiên như vậy, sau khi bại trong tay Vân Phi Dương, hắn đã lĩnh ngộ đế vương quyết đến tầng 7, ngưng tụ ra 7 bộ đế vương chân thân. Oanh! Oanh! 7 bộ đế vương chân thân mang theo lực lượng kinh khủng điên cuồng oanh kích. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay che cả bầu trời. Một lúc sau, bụi đất tán đi. Hạng 12 thiên tinh bảng cảnh thương bị 7 bộ đế vương chân thân cuồng oanh loạn tạc, bắp thịt bại nước ngã trên mặt đất, mất khi sức chiến đấu. Kết thúc. Thần sắc đám người ngốc trệ. Chưa đến canh giờ đã đánh bại cảnh thương, thái tử biểu hiện ra sự cường thế để các thiên kiêu trong thiên kiêu điện khiếp sợ. Trình độ chấn kinh còn mãnh liệt hơn so với việc Vân Phi Dương đánh bại hậu tử quang, bá đao. Dù sao, đối thủ thái tử là hạng 12 thiên tinh bảng, lực lượng cao hơn a. Một năm trước, Vân Phi Dương đã đánh bại thái tử, nếu như hai người gặp nhau, sợ rằng sẽ tiếp tục trình diễn một trận kịch chiến. Thật hy vọng hai người có thể gặp nhau trước mà không phải bị Hoàng Thiện tìm tới trước một bước. Vân Phi Dương và thái tử đều biểu hiện kinh diễm, làm cho thiên kiêu quan chiến vạn phần mong đợi lần giao chiến thứ hai giữa bọn hắn. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Thiên tinh bảng 12, đào thải. Âm thanh thông báo vang lên khắp Xích Huyết Đại Lục, thiên kiêu tiềm phục trong chỗ tối nhất thời nhận định cảnh thương nhất định giống như Tề Hoàng, gặp Hoàng Thiện mới bị đào thải. Bên trong một thung lũng, Cơ Phỉ Nhã đang cẩn thận hành T, A, U, N, G, H, E được lời thông báo không khỏi cau mày. Chưa đến một ngày, trong thiên kiêu hạng 11 đến 15 thiên tinh bảng đã có 4 người bị đào thải, chỉ còn lại có một người mình, tốc độ có chút nhanh. May mắn là tên kia vẫn còn, vẫn chưa gặp được Hoàng Thiện. Nhanh chóng tìm thấy hắn mới được. Cơ Phỉ Nhã tăng nhanh tốc độ xuyên qua sơn lâm, nàng muốn nhanh tìm thấy Vân Phi Dương để trợ giúp hắn khi hắn gặp phải Hoàng Thiện. Qua không bao lâu, thanh âm to gió lần nữa truyền đến. Thiên tinh bảng 28, đào thải. Hô! Cơ Phỉ Nhã buông lỏng một hơi. Vân Phi Dương lúc trước bài danh 28, sau khi bị Hoàng Thiện đánh một chưởng, qua một thời gian đã khiêu chiến một thiên kiêu, bài danh tăng lên đến 27. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Tối đến. Toàn bộ Xích Huyết Đại Lục lộ ra vẻ yên tĩnh đến dị thường. Nhưng thiên kiêu ẩn thân trong chỗ tối, chưa bị đào thải vẫn bảo trì cảnh giác, yên lặng cầu nguyện không nên bị Hoàng Thiện phát hiện. Thậm chí bọn họ hy vọng, Hoàng Thiện sẽ nghỉ ngơi, như thế mình mới có thể an toàn nhìn đến trời sáng, kiếm nhiều thêm một chút tích phân. Người khác lo lắng bị phát hiện mà Vân Đại Tiện Thần giờ phút này đang ở một mảnh đất trống trong sơn lâm, thuần thuộc quay giá nướng thỏ rừng, củi lửa phía dưới truyền đến tiếng vang đùng đùng không dứt. Tên này tìm đường chết thế. Không sợ kinh động Hoàng Thiện à? Võ giả không có đi nghỉ ngơi nhất thời sụp đổ. Trắng trợn nướng thịt như vậy, không nói âm thanh của hỏa diễm. Riêng mùi thịt thôi cũng đủ để cho cường giả ngoài ngàn dặm bắt được. Vài người dự thi ẩn thân trong vòng ngàn dặm phóng thích nguyên niệm cũng phát hiện Vân Phi Dương đang nướng thịt, nhất thời cảm thấy vạn phần kính nể đối với hành vi không sợ chết của hắn. Có một số việc càng cẩn thận càng phiền phức, mà giống Vân Phi Dương không hề cố kỵ nướng thịt ngược lại rất an toàn. Nói không sai mà, sau khi ăn hết thỏ rừng đã nướng chín, hắn nằm trên đá lớn ngủ một giấc thật ngon, hừng đông đến, bình yên vô sự. Vận khí, không nói. Võ giả xem chiến cạn lời. Bất quá, rất nhanh bọn họ đã cười rộ lên. Bởi vì bên trên màn sáng, ngay phía trước chỗ khu vực Vân Phi Dương đứng mấy ngàn dặm, thái tử đang bay tới. Dựa theo lộ tuyến, hai người sẽ gặp nhau. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương đang tìm kiếm Cơ Phỉ Nhã trước tiên phát hiện thái tử, cười nói. Thật sự trùng hợp. Không bao lâu thái tử đang bay tới cũng phát hiện Vân Phi Dương, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng, tiếp theo cấp tốc tới gần. Hô! Thái tử rơi vào ngay phía trước Vân Phi Dương, hai người khoảng cách bảo trì 50 trượng. Có trò vui nhìn rồi. Thiên kiêu quan chiến nhất thời phấn khởi. Dù sao hôm qua bọn họ vẫn chờ mong hai người gặp nhau, bây giờ rốt cuộc được toại nguyện, sắp được nhìn thấy chiến đấu đặc sắc tuyệt luân rồi. Vân Phi Dương cười nhạt nói. Ngăn đường ta đi, muốn đánh một trận sao? Thái tử đáp. Không sai. Tuy người này từng thua Vân Phi Dương một lần nhưng khí chất cao quý bẩm sinh vẫn không hết. Cũng tốt. Vân Phi Dương cười nói. Sáng sớm làm nóng người có thể giúp cơ thể gieo dai hơn. Mọi người co giật khóe miệng. Đánh bại hạng 12 thiên tinh bảng cảnh thương thái tử xưa đâu bằng nay, tên này xem thường như thế, chỉ sợ sẽ bị thua thiệt. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1369 nguyên lai ngươi là bán tiên đại viên mãn. O. Vân Phi Dương cảm nhận được khí tức thái tử thấu phát ra đã suy đoán được trong một năm qua thực lực tên này đề bạt rất nhanh. Nhưng thế thì sao? Chỉ cần đối thủ bị ta đã đánh bại, dù trưởng thành thế nào cũng không thành vấn đề. Vân đại tiện thần thật cuồng thật phách lối. Vô cùng xem thường thái tử, vì trong một năm nay, hắn đề bạt càng thêm kinh khủng. Thiên kiêu quan chiến không nghĩ tới điểm này, bọn họ cho rằng thái tử đề bạt quá kinh khủng, xưa đâu bằng nay. Vân Phi Dương đánh một trận, khẳng định rất khó thắng. Bất quá! Ai thua ai thắng, họ không quan tâm. Bọn họ càng quan tâm là hai người có thể trình diễn một trận chiến đấu có kịch liệt hơn so với hôm qua không. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Gió nhẹ thổi qua cuốn lên từng trận bụi đất, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng chăm chú vào người Vân Phi Dương và Thái Tử. Một người liên tiếp chiến thắng thiên kiêu hạng 13, 15. Một người chiến thắng thiên kiêu hạng 12. Chiến đấu của hai người còn chưa bắt đầu đã để mọi người nhiệt huyết sôi trào. Xoát! Thái tử phóng ra một bước trước, quanh thân bạo phát hơi thở đế vương chân thân hùng vĩ to lớn xuất hiện, số lượng 7 cái. Một năm trước hắn bại trong tay Vân Phi Dương, biết thực lực người này rất mạnh, cho nên không cần che giấu. A, Vân Phi Dương cười nói. Thêm một cái so với lần trước. Trong ngôn ngữ, vẫn có vẻ xem thường. Đế vương quyết là một trong vũ khí cường hãn nhất vạn giới, tuy lính ngộ một tầng chỉ ngưng tụ một đế vương chân thân, nhưng uy lực lại được đề cao mấy lần. Mà, đã qua một năm thái tử không chỉ có lính ngộ đế vương quyết đến tầng 7, thực lực cũng có đề bạt không nhỏ, lực chiến đấu khẳng định nhảy vọt so với lúc trước. Lần trước bại trong tay ngươi là bởi vì cửu tôn yên thiên trưởng. Lần này ta sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau. Thái tử lạnh lùng lên tiếng. Trận chiến kia ký ức hắn vẫn còn mới mẻ. Nếu như không phải bị Di Lặc Bồ Tát trưởng bất chợt xuất hiện đánh nát chân thân kinh mạch bị hao tổn cũng không thể thua trận. Lần này chỉ cần đối phương vận dụng Phật môn vũ khí liền sẽ triệt tiêu chân thân. Vân Phi Dương cười nói. Yên tâm đi, đối phó ngươi hiện tại, ta chẳng cần vận dụng vũ khí. Cuồng, rất ngông cuồng. Rất nhiều thiên kiêu khinh bỉ. Không sử dụng vũ khí đi giao đấu cùng một thiên kiêu đã đánh bại cảnh thương, tên này quả thực tại thích làm trò. Thái tử xuất thân hoàng thất tu dưỡng đủ cao nhưng cũng rất khó nhẫn nhịn Vân Phi Dương xem thường mình, hắn lạnh lùng nói. Bắt đầu đi. Xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương thi triển thân pháp xuất hiện trước mặt cố đế vương chân thân thứ nhất, nắm tay phải bỗng nhiên ngưng tụ lực lượng quát. Chú ý cho ta. Hô! Khủng bố thần lực rót vào quyền đầu lấp lói tia sáng chói mắt, cường thế oanh kích ra ngoài. Bành! Đế vương chân thân đứng phía trước nhất bị trọng quyền của Vân Phi Dương đánh trúng, lực lượng bạo phát, vỡ nát thành hư vô tại chỗ. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên xuất quyền, một bộ đế vương chân thân cứ như vậy bị đánh vỡ. Thái tử chấn động tâm thần, máu trong cơ thể nhất thời lăn lộn. Hiển nhiên chân thân bị phá để hắn bị phản phệ. Nhưng cũng không đáng lo ngại. Xoát! Hắn đánh ra võ ấm, sáu cố chân thân còn thừa lại xuất quyền, mang theo lực lượng càn quấy không gian đánh tới Vân Phi Dương. Hô! Không gian vặn vẹo đến cực hạn, bỗng nhiên vỡ nát. Sáu cỗ đế vương chân thân của thái tử hiện tại càng mạnh hơn sáu cỗ trước kia, thậm chí đã siêu việt phách thiên nhất đao của bá đao. Oanh! Oanh! Đế vương chân thân mang theo trọng quyền oanh trên mặt đất, trong vòng nhìn dặm nhất thời run rẩy phảng phất như động đất. Xoát! Bên trong bụi đất tràn ngập, Vân Phi Dương xông tới, rơi vào đế vương chân thân thứ hai, huy quyền đánh tới đồng thời quát lạnh. Phá cho ta! Oanh! Tiếng vang truyền đến, đinh tai nhức óc. Đế vương chân thân thứ hai bị lực lượng kinh khủng đánh tan vỡ hoàn toàn. Sắc mặt thái tử lần nữa trở nên khó coi. Xoát! Vân Phi Dương thi triển thân pháp xuất hiện trước đế vương chân thân thứ ba, lấy lực lượng giống nhau, bạo lực oanh diệt. Phốc! Không thể áp chế huyết dịch lăn lộn trong cơ thể, phun ra một ngụm máu tới, ánh mắt thái tử hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn biết, Vân Phi Dương tung ba quyền liên tiếp không có vận dụng bất kỳ vũ khí nào, mà đều dùng lực lượng thân thể thuần túy nhất. Không có khả năng. Tuyệt không thể nào. Mới ngắn ngủi một năm, tại sao hắn lại mạnh đến vậy, lấy lực lượng tự thân đơn thuần đã có thể liên tiếp phá mất ba bộ đế vương chân thân của mình. Ba bộ. Quá ít. Xoát. Vân Phi Dương thuận thế bay tới, song quyền ngưng tụ thần lực khủng bố, đánh vào đế vương chân thân thứ tư thứ năm. Bành. Bành. Hai cỗ đế vương chân thân vỡ nát. Thái tử lần nữa bị trọng thương phun máu, thân thể lùi gấp không thôi, sắc mặt tái nhợt. Thời gian cực ngắn, bảy bộ chân thân bị Vân Phi Dương cường thế đánh nát năm bộ để võ giả ngoài giới ngốc trệ. Một khắc này, bọn họ thật sâu cảm giác được thái tử quả thực không đáng giá nhắc tới khi đứng trước mặt Vân Phi Dương thực yếu đến đáng thương. Phó viện trưởng, vẻ mặt đại trưởng lão nghiêm túc lên tiếng. Có phải tên này đã bước vào bán tiên đại viên mãn hay không? Ở hiện trường mấy tên khác trưởng lão kinh hãi. Hoàng phủ nhị trầm mặt một hồi đáp. Không chỉ bước vào đại viên mãn, chỉ sợ cảnh giới cũng đã vững chắc. Trái tim của các trưởng lão ở hiện trường đập loạn, biểu hiện trên mặt cũng đặc sắc vạn phần. Lúc kẻ này đi vào thiên kiêu điện còn chưa đạt tới bán tiên cửu phẩm, bây giờ chưa qua 2 năm đã tiến đến đại viên mãn, vững chắc cảnh giới, cái này. Tuyệt đối là yêu nghiệt a. Đại trưởng lão khổ sở nói. Chẳng lẽ hắn vẫn giấu kín cảnh giới, thực ra khi tiến vào cung điện đã bước vào đại viên mãn. Những trưởng lão khác đang chấn kinh bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ càng muốn tin việc Vân Phi Dương ẩn giấu tu vi, giả heo ăn thịt hổ. Có lẽ vậy. Hoàng phủ nhị lẩm bẩm. Bành, bành. Tiếng vang lần nữa truyền đến, Vân Phi Dương trong xích huyết đại lục lần nữa tung quyền đánh nát chân thân thứ bảy. Bảy quyền, diệt bảy cái. Biểu hiện của Vân Phi Dương có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Mà khi hắn phiêu nhiên rơi xuống đất, thái tử đã lui nhanh đến ngoài trăm trượng. Thái tử đến từ thần ẩn đế quốc này đang hiện ra vẻ mặt tái nhợt đến cực hạn, hai con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, bên trong có hãi nhiên cũng có tỉnh ngộ. Phốc! Thái tử lại phun ra một ngụm máu, trên mặt lại gian nan hiện ra mỉm cười tự giễu yếu ớt nói. Nguyên lai ngươi là bán tiên đại viên mãn. Phù phù, vừa dứt lời đã ầm vang ngã xuống đất. Bảy bộ đế vương chân thân bị bạo lực phá giải, kinh mạch hắn cũng gần như bị đoạn hết, bị thương nghiêm trọng. Phụ hoàng, thái tử ngã trên mặt đất, tư duy dần dần mơ hồ, lại khổ sở nói thầm. Ta, lại bại, bán tiên đại viên mãn, làm sao có thể chiến thắng đối thủ dạng này? Mình thật buồn cười. Nghĩ rằng lính ngộ được đế vương quyết đến tầng 7 thì có thể rửa sạch nhục nhã, kết quả ngược lại, vẫn bị ngược. Một năm trước bại trong tay Vân Phi Dương, thái tử rất không cam tâm, cho rằng mình chủ quan, lần này bị bại dứt khoát, bị bại tâm phục khẩu phục. Thái tử mới vừa nói cái gì? tựa như là bán tiên đại viên mãn. Ngoài giới, rất nhiều võ giả trợn mắt hốc mồm. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1370 trận chiến cuối cùng. O. Lần thứ hai thái tử giao thủ cùng Vân Phi Dương lấy thảm bại kết thúc. Nhưng trước khi hắn hôn mê lại thốt ra một câu xanh sờn nguyên lai ngươi là bán tiên đại viên mãn lại gây ra oanh động to lớn trong thiên kiêu điện. Nói đùa sao? Tên kia là bán tiên đại viên mãn. Đám thiên kiêu điện trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải thái tử trước khi hôn mê chính miệng nói ra tất cả mọi người không nghe lầm bọn họ quả quyết không tin. Tên kia đi vào cung điện tu hành chưa đến 2 năm, thực lực lúc đó ở vào khoảng bán tiên bát cửu phẩm đến đỉnh phong, sao có thể bước vào đại viên mãn rồi. Cảnh giới tối cường vạn giới không phải nói đột phá thì có thể đột phá, trăm bán tiên cửu phẩm đỉnh phong có 1-2 người bước vào thì đã rất không tầm thường. Quan trọng hơn là cần thời gian, cần lắng đọng đối với võ đạo. Không có lĩnh ngộ đầy đủ, không lĩnh hội võ đạo cực hạn, không phải nói hôm nay đột phá đến cửu phẩm đỉnh phong, sáng mai đã có thể bước vào đại viên mãn. Bên trong ghi chép của Phiêu Miêu giới, thời gian ngắn nhất cho cửu phẩm đỉnh phong đột phá đến đại viên mãn là 560 năm. Vân Phi Dương thì sao? Sau khi hắn đi vào thiên kiêu điện từng lần lượt khiêu chiến thiên kiêu để tăng bài vị, tuy thực lực rất mạnh nhưng hiển nhiên không có thực lực bán tiên đại viên mãn. Một điểm có thể chứng minh nhất là năm ngoái đối mặt với công kích của Hoàng Thiện, mặc dù ngạnh kháng được nhưng sau khi chiêu thức bị phá giải thổ huyết tại chỗ. Thiên kiêu điện thực khó mà tin được Vân Phi Dương đã là cường giả bán tiên đại viên mãn, căn cứ theo phân tích dĩ vãng quả thực không thể nào làm được. Về sau, bọn họ có cùng suy đoán như cao tầng trong cung điện, tên này từ đầu đến cuối luôn ẩn giấu tu vi. Có suy đoán như thế, mọi người nhất thời thoải mái. Khó trách khi tên này tiến vào thiên kiêu điện, không sợ thái tử các, không sợ Hoàng Thiện. Nguyên lai một mực đang giả heo ăn thịt hổ. Một năm trước ngạnh kháng một quyền của Hoàng Thiện trên diễn võ trường, phun máu tại chỗ sau khi cửu tôn yên thiên trường bị phá giải, tên này biểu diễn thật tuyệt. Mẹ chứng, ta vậy mà tin. Tên này đi đóng phim được rồi à. Rất nhiều thiên kiêu tin việc Vân Phi Dương đang giả heo ăn thịt hổ, nhất thời có một loại cảm giác bị hắn đùa mình như khỉ. Trên thực tế, bọn họ suy nghĩ nhiều. Lúc đó Vân Phi Dương xác thực không cách nào chống lại cùng Hoàng Thiện, sau khi chiêu thức bị phá, phun ra một máu tươi kinh mạch bị hao tổn. Nhưng sau khi mọi người biết hắn nắm giữ cảnh giới bán tiên đại viên mãn lại nhận định hắn đang biểu diễn, đang giả heo ăn thịt hổ, nếu không thì rất khó tiếp nhận việc trong thời gian chưa đến 2 năm, từ cửu phẩm đỉnh phong đột phá đến bán tiên đại viên mãn. Vân Phi Dương, thì ra ngươi vẫn giữ lại một kiếm vừa rồi. Bá đao bị loại đào thải nỉ non. Tên kia đã có thực lực bán tiên đại viên mãn. Hắn tự nhận rất khó chống lại. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Không giống với thiên kiêu trong cung điện suy đoán phức tạp, võ giả Phiêu Miêu giới đang xem chiến nghĩ tương đối đơn giản. Khi bọn hắn biết được Vân Phi Dương là cường giả bán tiên đại viên mãn, tâm thần bị rung động thật sâu. Người này cũng không phải thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng lại có tu vi bán tiên đại viên mãn, thật sự đáng sợ. Thiên kiêu điện quả nhiên tàng long ngọa hổ. Thiên tinh bảng lịch luyện kỳ trước đều chỉ có một tên bán tiên đại viên mãn, bây giờ đồng thời tồn tại hai người, sợ rằng có trò vui để nhìn. Người này và thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng ai sẽ mạnh hơn đây? Võ giả Phiêu Miêu giới đang xem chiến chờ mong việc Vân Phi Dương à Hoàng Thiện gặp nhau, cũng tin tưởng sau đó nhất định sẽ diễn ra một trận giao chiến kịch liệt. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Vân Phi Dương bại lộ cảnh giới làm cho Phiêu Miêu giới chấn động, làm người trong cuộc, hắn vẫn đang tìm cơ phỉ nhã. Mà chờ hắn đi khỏi, trưởng lão ẩn trong chỗ tối mới khiêng thái tử đã hôn mê đi, âm thanh to truyền ra. Thiên tinh bảng 36, đào thải. Lại đào thải thêm một người. Nội tâm đám thiên kiêu đang ẩn thân trong chỗ tối mỗi lần nghe được thanh âm đào thải đều vô cùng bất định, bởi vì bọn hắn sợ người bị loại tiếp theo chính là mình. Lịch luyện không có nhân người dự thi lần lượt đào thải mà dừng lại. Cho đến ngày thứ 3, 26 người dự thi đã bị đào thải một nửa. Bởi vì thiên kiêu hạng 11 đến 15 chỉ còn lại bài danh 14 khiến cho lịch luyện mất đi bất ngờ. Rất nhiều người đã nhận định kết quả cuối cùng phụ thuộc vào trận chiến giữa Vân Phi Dương và Hoàng Thiện. Nếu như đổi lại trước kia, thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng tham gia lịch luyện khẳng định sẽ thắng, nhưng Vân Phi Dương cũng có tu vi bán tiên đại viên mãn để kết quả không chắc chắn. Chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MZ.com. Bành. Trong khu vực địa thế bí mật, Hoàng Thiện đánh xỉu thiên kiêu ẩn thân bên trong có chút tức giận nói. Tên kia đến cùng trốn ở đâu? Lịch luyện đã đến ngày thứ tư, hắn tự tay đào thải 8 tên thiên kiêu nhưng thủy chung không tìm được Vân Phi Dương. Cảnh Thương, Bá Đao và Hậu Tử Quang lại bị người nào đào thải? Theo Hoàng Thiện, lần này lịch luyện các thiên kiêu bài danh to năm ngoài hắn thì chỉ có chính hắn mới có thể đánh bại, nhưng không ngờ chả còn một tên. Còn tốt, Cơ Phỉ Nhã không có bị đào thải, phải nhanh tìm nàng. Hoàng Thiện phi thân, nguyên niệm điên cuồng thi triển. Tên này đã làm tốt tính toán, đào thải toàn bộ 25 thiên kiêu, chỉ lưu lại mình Cơ Phỉ Nhã. Sau đó rất có phong độ nhận thua để cho nàng trở thành người thắng lợi sau cùng, để nàng trở thành ngoại lệ đầu tiên khi không thuộc toe 10 lại giành chiến thắng trong một kỳ thiên tinh bảng lịch luyện. Vì muốn thu được hảo cảm của Cơ Phỉ Nhã, từ bỏ vinh diệu mà 10 vị trí đầu thiên tinh bảng bảo vệ vạn năm và 100 vạn tích phân, Hoàng Thiện thật si tình. Chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MZ.com. Thiên tinh bảng 16, đào thải. Thiên tinh bảng 21, đào thải. Thiên tinh bảng 25, đào thải. Ngày thứ 5 đi qua, trong 27 thiên kiêu tham gia lịch luyện đã có 20 tên bị đào thải, không tính Vân Phi Dương, Cơ Phỉ Nhã và Hoàng Thiện, chỉ còn có 4 thiên kiêu nữa thôi. Bọn họ rất may mắn. Nhưng may mắn này dừng lại sau khi Hoàng Thiện chân chính nghiêm túc, bởi vì dù trốn ở nơi nào đều bị dễ dàng tìm ra. Thiên tinh bảng 17 đào thải. Ngày thứ 6, thiên kiêu ẩn thân sâu dưới lòng đất bị Hoàng Thiện tìm ra, cuối cùng bị đào thải. Người thứ 24 bị đào thải. Vân Phi Dương đang đi trong rừng nghe được thanh âm, lẩm bẩm tính toán. Còn thừa lại ta, Cơ Phỉ Nhã và Hoàng Thiện. Nên kết thúc rồi. Hắn thả người bay lên, xuyên qua giữa bầu trời. Từ khi lịch luyện bắt đầu lần đầu, gia hỏa này phi hành chủ động đi tìm Hoàng Thiện. Mà ở một chỗ khác, sau khi Hoàng Thiện giải quyết xong một tên thiên kiêu khác, nhanh chóng phi hành tốc độ cao tìm kiếm Vân Phi Dương. Cơ Phỉ Nhã ở khu vực giữa hai người nói. Còn có ta và Vân Phi Dương không có bị đào thải, hy vọng có thể sống qua 7 ngày. Hô! Đột nhiên, một cỗ khí tức khủng bố cuốn tới từ bầu trời phương xa. Cơ Phỉ Nhã cảm giác nặng nề trong lòng, nói thầm. Xong. Theo khí tức, nàng trước tiên xác định hẳn là Hoàng Thiện, không thể nghi ngờ, mình một khi bị phát hiện, lịch luyện chẳng khác nào kết thúc. Nhưng vào lúc này, ở khu vực ngược lại cũng có khí tức khủng bố cuốn tới làm cho thần sắc Cơ Phỉ Nhã ngốc trệ. Hai bán tiên đại viên mãn. Xoát. Trong lúc còn đang suy nghĩ, Hoàng Thiện bay tới đầu tiên từ phía đông, bên trong ánh mắt của hắn cũng có vẻ chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới việc còn một bán tiên đại viên mãn bên trong Xích Huyết Đại Lục. Xoát! Khu vực phía tây có lưu quang đang cực tốc lấp lóe đến. Đợi khi dừng lại, bóng người Vân Phi Dương hiện ra, khóe miệng hắn hiện ra mỉm cười, quanh thân phát ra khí tức khủng bố. Ngoại giới! Khi tất cả nhìn thấy Vân Phi Dương và Hoàng Thiện gặp nhau, nhất thời khẳng định trận chiến cuối cùng sẽ lập tức bắt đầu. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1371 Vân Phi Dương vơ, sơ, Hoàng Thiện. O. Khi Vân Phi Dương và Hoàng Thiện gặp nhau, rất nhiều người quan chiến nhận định đây là trận chiến cuối cùng của thiên tinh bảng lịch luyện, còn nữ thiên kiêu duy nhất còn sót lại bị lãng quên. Dù sao, nàng hoàn toàn không có năng lực chống lại trước mặt bán tiên đại viên mãn, dễ như trở bàn tay liền có thể bị đào thải. Sao? Làm sao có thể? Cảm thụ được khí tức khủng bố bạo phát quanh thân Vân Phi Dương, Cơ Phỉ Nhã che miệng cả kinh hô. Hắn! Hắn là bán tiên đại viên mãn. Giá trị duy nhất của nàng hiện giờ là kinh ngạc hoa dung thất sắc để làm nổi sự ngưu bức của Vân Đại Tiện Thần. Trên thực tế, thiên kiêu điện không hiểu cảnh giới Vân Phi Dương, nhưng Cơ Phỉ Nhã đi làm chung nhiệm vụ với hắn nhiều lần vô cùng rõ ràng. Trước đây không lâu, tên này rõ ràng chỉ có tu vi bán tiên cửu phẩm đỉnh phong, tại sao trong khoảng thời gian rất ngắn đã bước vào bán tiên đại viên mãn rồi? Nằm mơ sao? Cơ Phỉ Nhã ngơ ngác lẩm bẩm. Nếu như mơ thì cứ tiếp tục đi, như thế hắn mới có tư cách đánh với Hoàng Thiện một trận, mà không phải bị ngược thê thảm. Vân Phi Dương nghe hết lời nói nhỏ của nàng, lắc đầu nói. Nữ nhân ngô ngốc. Nói xong nhìn về phía Hoàng Thiện, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng nói. Tiểu tử, để ngươi sống 6 ngày, đến thời điểm kết thúc rồi. Hừ. Hoàng Thiện cười lạnh đáp trả. Không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có tu vi bán tiên đại viên mãn, thật để cho ta ngoài ý muốn. Nhìn như rất bình tĩnh, trên thực tế, nội tâm hắn chấn kinh không kém Cơ Phỉ Nhã chút nào. Gia hỏa 1 năm trước bị mấy thành công lực của mình phá giải vũ khí phun máu trên diễn võ trường đột nhiên thành bán tiên đại viên mãn, quá bất khả tư nghị a. Yên tâm đi, ta sẽ để ngươi càng ngoài ý muốn. Vân Phi Dương nhìn về phía Cơ Phỉ Nhã, nói. Bảo bối, nơi này nguy hiểm, lui xa một chút. Hai chữ bảo bối phát ra vô cùng ôn nhu, vô cùng buồn nôn. Khuôn mặt Cơ Phỉ Nhã ửng đỏ, lúc này lui lại. Nàng biết tên kia nhất định đang cố ý chọc giận Hoàng Thiện. Quả nhiên, nghe được Vân Phi Dương nói thế, Hoàng Thiện thu hồi chấn kinh trong lòng, ánh mắt tràn ngập sát cơ nhìn về phía hắn nói. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Vân Phi Dương cười nói. Trùng hợp. Lúc trước cũng có một gia hỏa tướng mạo cực bị ổn đã nói như vậy, kết quả bị ta ngược sống không bằng chết. Gia hỏa tướng mạo rất bị ổn. Hoàng Thiện nhất thời hiểu rõ, nguyên lai hậu tử quang bị đối phương đào thải. Nếu như không phải biết Vân Phi Dương có tu vi bán tiên đại viên mãn, nghe nói thế, hắn tuyệt không tin. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Bầu trời nguyên bản ngàn dặm không mây đột nhiên ngưng tụ mây đen khiến cho toàn bộ Xích Huyết Đại Lục trở nên tối tăm. Tì tì. Bên trong tầng mây phun trào lôi xà, báo trước mưa to sắp xuất hiện. Trong không khí tràn ngập khí tức túc sát, nếu như có người đưa thân vào đây, hô hấp tất sẽ dồn dập, tâm thần run rẩy. Mà bên dưới khoảng không gian mây đen ngưng tụ, Vân Phi Dương và Hoàng Thiện đứng giữa không trung, cuồng phong gào thét thổi bay tóc đen hai người. Ngoại giới, toàn bộ võ giả phiêu miêu giới đều đang khóa chặt trên thân hai người, huyết dịch trong cơ thể như đang điên cuồng thiêu đốt. Bán tiên đại viên mãn đối kháng, đừng nói ở phiêu miêu giới, dù bên trong vạn giới cũng cực hiếm. Mình có thể may mắn chứng kiến trong thiên tinh bảng lịch luyện, quả nhiên cực may mắn. Phi Dương cả. Hai tay Viêm Xương ôm ngực, nói. Một trận chiến này chính là cơ hội ngươi dương danh phiêu miêu giới, huynh đệ như ta sẽ quan sát thật kỹ toàn bộ hành trình này. Trên mặt hắn hiện ra vẻ ngạo nghễ, đây chính là tự hào vì mình là huynh đệ của Vân Phi Dương. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. bên trong xích huyết đại lục, làm người quan chiến duy nhất tại hiện trường, Cơ Phỉ Nhã đứng trên mặt đất, đôi mắt đẹp thủy chung khóa chặt trên thân Vân Phi Dương. Sau khi thiên tinh bảng lịch luyện bắt đầu, nàng chưa từng cân nhắc qua việc mình có thể còn sống đến sau cùng, mà một mực lo lắng cho Vân Phi Dương. Nàng sợ Hoàng Thiện sẽ hạ độc thủ đối với hắn. Nàng sợ hắn sẽ có bất chắc. Loại quan tâm này rõ ràng siêu việt quan hệ bằng hữu mà Cơ Phỉ Nhã không biết. Thời gian hai người quen biết không dài, vẻn vẹn chỉ hơn một năm, nhưng Vân Phi Dương lại in sâu dấu ấn trong lòng nàng, vung đi không được. Vân Phi Dương à! Chỉ trách hắn quá xuất sắc. Chỉ trách hắn quá đẹp trai. Nói lời trong lòng, dáng dấp đẹp trai, thực lực lại mạnh còn rất khôi hài, mặc dù càng không biết xấu hổ, nếu nam nhân dạng này không hấp dẫn nữ nhân thì thiên lý còn ở đâu. Bị mỹ nữ ghi nhớ trong lòng, đổi lại Vân Phi Dương trước kia, khẳng định sẽ rất mừng rỡ, hiện tại khác biệt, hắn đặt tâm tư vào võ đạo, thu liếm hoa tâm, nếu không sẽ không lưu thu y thủy tại dược giới. Mà lấy tính cách Cơ Phỉ Nhã, dù ý thức được mình thích Vân Phi Dương cũng sẽ không chủ động thổ lộ, cho nên hai người nhất định không có kết quả. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Ầm ầm. Sau khi mây đen phun ra lôi điện chiếu sáng thiên địa, hắc ám lại rất nhanh âm tối. Vào lúc này, Hoàng Thiện rốt cục xuất thủ, trong nháy mắt tới gần Vân Phi Dương, oanh tới cường thế quyền ấm. Bành bành bành. Trong khoảnh khắc, xuất ra 56 quyền. Tiếng nổ vang giống như lôi bạo. Vũ khí Hoàng Thiện thi triển gọi kinh lôi quyền, vũ khí cửu phẩm thứ tiên cấp số 1 số 2 bên trong thiên kiêu điện, uy lực vô cùng cường thế. Vừa ra tay đã tung quyền pháp cửu phẩm thứ tiên cấp, Hoàng Thiện thật căm hận Vân Phi Dương. Có thiên kiêu mở lời. Trong lúc nói chuyện, lít nha lít nhít quyền ấm đã oanh đến. Vân Phi Dương lúc này thi triển bá thiên thần quyền. Bành bành bành. Tiếng nổ tung đinh tai nhức óc truyền ra từ xích huyết đại lục, lực lượng lan tràn để không gian trong phạm vi ngàn dặm nháy mắt vỡ vụn. T. Rất nhiều võ giả hít một hơi lãnh khí. Hai bán tiên đại viên mãn mới vừa bắt đầu động thủ đã dẫn bảo ngàn dặm không gian, nếu đánh 5-3 ngày thì còn khủng bố thế nào a? Bành bành. Toàn bộ 56 đạo quyền ấm cường thế bị Vân Phi Dương hóa giải, khóe môi hắn nhích lên mỉm cười nhàn nhạt. Tên này có thể tùy tiện hóa giải kinh lôi quyền, lực lượng chắc không kém mình. Hoàng Thiện nói thầm. Một năm này hắn đều suy nghĩ về việc dùng thực lực tuyệt đối trà đạp Vân Phi Dương như thế nào trước mặt mọi người khi lịch luyện diễn ra. Bây giờ, nằm mơ cũng không nghĩ tới tên kia hiện tại có tu vi không kém gì mình. Xoát! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tiếp tục thi triển bá thiên thần quyền, lít nha lít nhít quyền ảnh trong nháy mắt oanh đến, số lượng hơn trăm. So quyền! Lão tử không sợ bố con thằng nào. Sắc mặt Hoàng Thiện biến hóa, lúc này thi triển kinh lôi quyền nghênh đón, không gián đoạn lần nữa nổ vang. Ken két. Không gian giữa hai người nhanh chóng vỡ vụn giống như mạng nhện cũng lan tràn ra bốn phía. Sau khi Hoàng Thiện hóa giải trăm quyền, không gian nguyên bản vỡ vụn ngàn dặm đã lan đến 2000 dặm. Hai người đứng giữa bầu trời, tư không loạn lưu trong không gian bị đánh vỡ nát gào thét đi ra cuốn bay mái tóc bọn họ. Thật đáng sợ. Đây mới là đối kháng đỉnh cấp giữa cường giả đỉnh phong A. Mặc dù mọi người không thấy rõ ràng quyền ảnh của hai người nhưng vẫn bị rung động thật sâu. Nhớ lại những giao đấu của tam ngũ phẩm bán tiên trước kia thì chỉ có thể dùng từ thối hoắc như sao chó để hình dung. Xoát! Xoát! Vân Phi Dương và Hoàng Thiện thi triển thân pháp lần nữa xông lại, hai người đánh sáp lá cà, cường thế quyền ấm lấp lóe trong thiên địa, năng lượng khủng bố ba động quấy nhiễu hình ảnh trận pháp để cho màn sáng không ngừng run rẩy. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1372 thiên địa chi huy. O. chiến đấu dạng nào mới có thể khiến người xem nhiệt huyết sôi trào, có phải trong lúc giơ tay nhấc chân để núi đổ, đất động? Không phải. Đó là cận thân vật lộn nguyên thủy nhất, dã man nhất của nhân loại. Rất nhiều vị diện có đấu trường, hoặc nhân loại, hoặc hung thú, lấy thân thể cường tráng và lực lượng để chém giết lẫn nhau, từng quyền thịt công kích lẫn nhau thường thường để khán giả reo hò. Xích huyết đại lục, Vân Phi Dương và Hoàng Thiện đang trình diễn cảnh đó. Quyền pháp gào thét, bão hưởng vang khắp nơi. Không gian trong vòng nhìn dặm triệt để phân mảnh dưới sự bạo phát không giữ lại chút nào của bọn họ, nhìn theo một góc độ khác thì hoàn toàn không thua gì núi đổ, đất động. Bên trong phiêu miêu giới, rất nhiều võ giả nhìn chằm chằm màn sáng, nhìn hai đạo quang ảnh khi thì tách ra, khi thì tới gần, tiếng nổ vang và tia sáng nóng rực để nhiệt huyết bọn họ sôi trào. Nhưng cũng âm thầm cầu nguyện, hai người chiến đấu đừng lan đến gần hình ảnh trận pháp trên không, nếu như bỏ lỡ chiến đấu để huyết mạch sôi sục như thế sẽ nuối tiếc cả đời. Bọn họ lo lắng dư thừa. Bởi vì trước khi tỷ đấu bắt đầu, Hoàng Phủ Nhị đã ra lệnh cho 100 cao thủ trận pháp tiến vào xích huyết đại lục gia trì trận pháp để tùy thời ổn định hình ảnh khi hai người chiến đấu. Bành bành bành. Tiếng bão hưởng không ngừng truyền đến, không gian vỡ vụn, hình ảnh trận pháp bị ăn mòn chỉ hơi run rẩy, rất khó bị dao động. Xoát! Cơ Phỉ Nhã bên ngoài vạn lý nhìn thấy không gian cực tốc vỡ vụn lan đến, lúc này thi triển thân pháp lui lại thêm vạn lý, tâm thần bị chấn động. Làm người xem cận cảnh duy nhất, nàng có thể cảm nhận được sự cường thế ở khu vực giao chiến. Hai loại lực lượng không đồng nhất đang điên cuồng đối kháng, một khi võ giả phổ thông tiến vào tất thịt nát xương tan. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Xoát, xoát. Đối oanh một hồi, Vân Phi Dương và Hoàng Thiện tách ra, hai người duy trì khoảng cách ngàn trượng, đình chiến ngắn ngủi. Hô! Hô hấp Hoàng Thiện hơi gấp rút, trán hiện ra mồ hôi. Nhiều lần đối kháng để song quyền hắn xuất hiện cảm giác chết lặng. Vân Phi Dương ngược lại, tuy hô hấp có hơi gấp rút nhưng khóe miệng lại treo mỉm cười, xem ra, vấn đề không rất lớn. Sau khi đột phá đến bán tiên đại viên mãn, ở trong Phi Dương đại lục còn có thời gian 20 năm, hắn không ngừng lĩnh ngộ và tu luyện cảnh giới đã rất ổn định. Dựa vào thuần túy lực lượng và thần thể đại thành tuyệt đối mạnh hơn Hoàng Thiện, không nói có thể mưu sát, nhưng một mực đánh tiếp có thể mài chết hắn. Chỉ bằng chút lực lượng của ngươi mà cũng muốn cho ta sống không bằng chết, thật quá hão huyền. Vân Phi Dương cười nhạt khinh thường. Đáng giận. Ánh mắt Hoàng Thiện lấp lóe lửa giận. Ban đầu vốn nghĩ tiện tay đã ngược được ra hỏa này, thế mà trên lực lượng đơn thuần bây giờ, mình bị ép một bậc, điều này khiến hắn rất khó tiếp nhận. Xoát! Hai tay Hoàng Thiện hiện ra hình thác thiên quát. Tiểu tử, giao đấu không phải dựa vào cậy mạnh mà dựa vào vũ khí. Hô! Một vòng xoáy lớn cỡ bàn tay hình thành trên bàn tay hắn. Sau đó cấp tốc xoay tròn, nhất thời dẫn sắc thiên địa thuộc tính bốn phía. Đây là thiên địa chi huy. Có người cả kinh hô. Trời ạ, đây chính là vũ khí thứ tiên cấp cửu phẩm cực hiếm, nghe nói tu luyện đến cực hạn, đủ để sánh ngang chuẩn tiên cấp. Khi Hoàng Thiện thi triển ra một loại cửu phẩm vũ khí khác của mình nhất thời dẫn bảo toàn bộ phiêu miêu giới. Bên trong vạn giới, vũ khí mạnh nhất là thứ tiên cấp, chuẩn tiên cấp thì chỉ có ở chân vũ thần vực mới có thể tu luyện. Mà cửu phẩm thứ tiên cấp thiên địa chi huy được tu luyện đến cực hạn có thể sánh ngang chuẩn tiên cấp tuyệt đối là vũ khí để vô số cường giả hướng tới. Hoàng Thiện làm thật rồi. Xem ra, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên thân Vân Phi Dương trực tiếp vận dụng đại sát chiêu để giải quyết. Rất nhiều thiên kiêu nhị luận. Trong đại điện, Hoàng Phủ Nhị nhíu mày nghĩ thầm có nên tiến vào xích huyết đại lục ngăn cản hai người chiến đấu. Hoàng Thiện thi triển thiên địa chi huy để vị phó viện trưởng này rất lo lắng Vân Phi Dương vẫn lạc. Nhưng hắn từ bỏ ý định tiến vào Xích Huyết Đại Lục, bởi vì đây là chiến đấu của hai thiên chi kiêu tử, mình không có lý do can thiệp. Hơm! Nhìn thấy vòng xoáy không ngừng xoay tròn khuyết trương, Vân Phi Dương hơi nhíu mày trực giác nói cho hắn biết, đây là một vũ khí rất ngưu. Rất nhanh, mi đầu thả ra bình thường, khóe miệng hơi dương lên hiện ra mỉm cười, nói. Thế này mới thú vị. Thú vị. Mọi người sụp đổ. Thiên địa chi huy rất mạnh, khuyết điểm duy nhất là cần thời gian tụ lực, lúc này Vân Phi Dương hoàn toàn có thể xuất thủ cản trở. Nhưng hắn cũng không làm như thế, mà hai tay ôm ngực đứng giữa không trung yên tĩnh nhìn vòng xoáy đang không ngừng mở rộng, không ngừng hấp thu thiên địa thuộc tính xung quanh. Ngọa tào. Hắn cứ nhìn như vậy. Mọi người trợn tròn hai mắt. Thiên kiêu điện cũng sụp đổ nghĩ thầm, Vân Phi Dương này thật trang bức không có cực hạn a. Được. Chờ Hoàng Thiện ngưng tụ vũ khí đến cực hạn, đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể giả vờ châu bò. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Lý niệm sáng tạo thiên địa chi huy ở chỗ, võ giả vận chuyển tâm quyết hình thành vòng xoáy thôn phệ thiên địa thuộc tính bốn phía, ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng. Tu luyện yếu mạnh quyết định vào phạm vi vòng xoáy hấp thu và số lượng thu nạp thiên địa thuộc tính. Tuy Hoàng Thiện đứng hàng thứ 10 thiên tinh bảng nhưng tư chất cũng trong ước vạn chọn một. Lính ngộ qua mấy trăm năm đã triệt để nắm giữ thiên địa chi huy, mặc dù không nói đến cực hạn nhưng cũng có thể hấp thu thuộc tính trong phương viên 5 vạn dặm. Hô! Hô! Vòng xoáy cực tốc xoay tròn hình thành lực kéo lan tràn ra bốn phía, một vạn dặm, hai vạn dặm, cho đến năm vạn dặm. Cơ Phỉ Nhã đứng bên ngoài hai vạn dặm rõ ràng cảm nhận được thiên địa thuộc tính bàng bạc đang điên cuồng bay qua bên cạnh mình. Làm sao tên này không động thủ còn ngẩn người làm gì? Cơ Phỉ Nhã gấp gáp. Vù vù. Thiên địa thuộc tính đến từ bốn phương tám hướng tràn vào vòng xoáy, tất cả bị điên cuồng thối luyện. Không bao lâu, vòng xoáy chỉ lớn bằng bàn tay đã mở rộng đến trăm trượng treo trên không. Hoàng Thiện phảng phất như hắc động trong tinh không vô tận. Mặc dù bản thân võ giả phiêu miêu giới không có ở đây nhưng có thể phán đoán ra, vòng xoáy khổng lồ này ẩn chứa lực lượng rất kinh khủng. Vân Phi Dương. Hoàng Thiện nâng vòng xoáy trăm trượng, ánh mắt hiện ra sát cơ nồng đậm nói. Hôm nay sẽ để cho ngươi biết kết cục giành nữ nhân với ta. Hai tay huy động, vòng xoáy có hình dáng mặt phẳng dần dần dựng thẳng hướng đến chỗ Vân Phi Dương đứng, khu vực trung ương phát ra ánh sáng chói mắt. Xoát! Hai tay Hoàng Thiện hợp lại cùng nhau cấp tốc diễn hóa thủ ấm phức tạp, hai mắt trợn trừng, phẫn nộ quát. Thiên địa ánh sáng thiêu đốt vạn vật. Hưu. Hào quang lóa mắt khu vực trung tâm vòng xoáy nhất thời phun trào hình thành chùm sáng to lớn vô tình đánh tới Vân Phi Dương, tốc độ rất nhanh có thể nói như điện quang hỏa thạch. Đạp. Vân Phi Dương phóng ra một bước, hai tay khoanh tròn trước ngực, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh, nói. Thiên địa phát sáng chỉ là ánh sáng của đom đóm mà thôi. Oanh. Vừa dứt lời, chùm sáng có lực xuyên thấu không gian kia trực tiếp đánh vào giữa hai cánh tay của hắn, lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát. Chà chà xoa. Lực trùng kích cử đại khiến cho thân thể Vân Phi Dương lui nhanh, những nơi đi qua đều hiện ra hai vết lõm sâu. Mẹ kiếp. Trong lúc lui nhanh, Vân Phi Dương phẫn nộ quát mắng, toàn bộ lực lượng bên trong thân thể rót vào hai chân, thần lực điên cuồng rót vào đó, tốc độ lui lại dần dần chậm chạp. Đạp. Cuối cùng, sau khi lui về sau vạn lý, Vân Phi Dương ổn định thân thể, nhưng chùm sáng lại không biến mất, vẫn bộc phát lực lượng kinh khủng. Nhìn qua màn sáng có thể thấy, chùm sáng kéo ra vạn lý vẫn lấp lóe hào quang chói mắt. Mà hai chân Vân Phi Dương lui nhanh để phía dưới xuất hiện hai vết lõm vạn lý cũng bắt mắt vô cùng. Giáp. phiêu miêu giới hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều võ giả há hốc mồm, ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1373, kẻ này chưa trừ diệt tất thành họa lớn. O. Mặc dù Hoàng Thiện lý giải thiên địa chi huy chưa đến cảnh giới đăng phong tạo cực, nhưng cũng lô hỏa thuần thanh, một phen tụ lực, uy lực cực kỳ khủng bố. Mà vô cùng tự tin, bán tiên đại viên mãn vững chắc tu vi cũng tuyệt không dám đi dùng thân thể thuần túy để tiếp một chiêu này của mình. Người khác không dám, Vân Phi Dương nắm giữ thần thể đại thành lại dám, không chỉ chống đỡ được chùm sáng đến, mà còn sau khi lui nhanh vạn trượng, hai chân ổn định thân thể dừng lại. Võ giả phiêu miêu giới xem chiến tận mắt thấy một màn này không khỏi rung động thật sâu, rung động vì thân thể hắn lại mạnh như thế. Má ơi! Tên này quả thực là yêu quái! Hắn đến cùng làm sao tu luyện thân thể đến loại tình trạng này thế? Mọi người chấn kinh nghị luận. Sắc mặt Hoàng Thiện cũng cực kỳ khó coi. Phải biết, hắn khổ tâm nghiên cứu một chiêu này mấy trăm năm vì để khiêu chiến thiên kiêu hạng 9 thiên tinh bảng, bây giờ lấy ra dùng trước lại không thể trọng thương tên kia. Thất bại. Thất bại nghiêm trọng. A. Hoàng Thiện giận quát một tiếng, tiếp tục đánh ra thủ ấm phức tạp, vòng xoáy khổng lồ lần nữa cấp tốc vận chuyển, uy lực chùm sáng bỗng nhiên đề cao. Xoa! Lực lượng bạo phát, chùm sáng tăng cường lực trùng kích, thân thể Vân Phi Dương lần nữa lui về phía sau, bất quá, tốc độ rất chậm. Bành! Sau khi lui trăm trượng, chân phải Vân Phi Dương mãnh liệt nâng lên giẫm trên mặt đất, hình thành một cái hố nhỏ. Người đang lui nhanh đột nhiên dừng lại. Tiểu tử. Hắn cười nói. Lực lượng ngươi quá yếu. Chào phúng trần trụi. Đáng giận. Ánh mắt Hoàng Thiện hiện ra phẫn nộ ngập trời. Hắn kích phát vòng xoáy hình thành chùm sáng cường thế hơn. Nhưng bởi vì lực lượng đạt đến cực hạn, hiệu quả tăng phúc cũng không lớn. Vân Phi Dương không lui về sau nữa bước. Hai tay đang chống lại chùm sáng lấp lóe kim quang ngăn cách hết thảy lực lượng. Đây chính là thần thể đại thành, dù đối mặt Hoàng Thiện thi triển cửu phẩm thứ tiên cấp vũ khí, Vân Phi Dương vẫn có thể dựa vào thân thể phòng ngự đứng ở thế bất bại. Hô! Hô! Năng lượng chùm sáng không ngừng tiến đến hình thành dư uy quấy rối bốn phía. Không chỉ không gian, ngay cả mặt đất chống phương viên trăm dặm xung quanh đều bị cuốn bay. Cảnh tượng này kinh khủng mực nào. Nhìn khu vực bị tàn phá không còn manh giáp bên trong màn sáng, tâm thần võ giả xem chiến chấn động theo, lại nhìn về phía Vân Phi Dương vẫn đang chống cự chùm sáng càng hãi hùng khiếp vía. Một khắc này, võ giả phiêu miêu giới nhớ ký hình dáng của nam tử đeo kiếm không có danh tiếng gì này, cũng nhớ ký tên hắn, hắn tên Vân Phi Dương. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Đáng giận. Tiểu thần chủ thành treo lơ lửng giữa trời. Tiểu thần chủ đang ở bên trong quan sát hình ảnh được truyền trực tiếp từ phiêu miêu giới. Nhìn thấy Vân Phi Dương đang chống lại một tên bán tiên đại viên mãn, ánh mắt tỏa ra sát cơ nồng đậm. Chủ thượng. Tả sứ ngưng trọng nói. Tiểu tử này có tốc độ phát triển quá dọa người. Trước khi Vân Phi Dương rời khỏi tiểu thần giới, lực chiến đại khái ở vào khoảng thiên tôn đại viên mãn, bây giờ đã có thể ngạnh kháng thiên kiêu thứ 10 thiên tinh bảng, tốc độ phát triển thực rất đáng sợ. Tiểu thần chủ nắm quyền, âm trầm nói. Hắn chắc là con cháu của một tiên đế nào đó, cũng là người phụ thân muốn tìm. Tả sứ đáp. Hẳn là như thế. Khi tham gia vực ngoại chiến trường, thân phận chiến thần của Vân Phi Dương đã bại lộ, nhưng hai người không cách nào khẳng định hắn có phải con cháu tiên đế hay không. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tốc độ Vân Phi Dương tăng lên rất nhanh nhưng còn chưa đủ đạt đến cấp bậc sòng dõi tiên đế. Nhưng ai có thể nghĩ, sau khi vực ngoại chiến trường kết thúc, tên này rời khỏi tiểu thần giới. Xuất hiện lần nữa ở phiêu miêu giới đã bước vào cảnh giới bán tiên đại viên mãn. Tính toán thời gian, hình như mới qua mấy năm. Tốc độ như thế dù đặt ở chân vũ thần vực, chỉ sợ cũng chỉ có con cháu tiên đế, hay tiên tông cường hãn mới có thể bồi dưỡng được. Cho nên, hai người cơ bản khẳng định thần giới chiến thần này là con cháu tiên đế muốn tìm vạn năm trước. Tiểu thần chủ nắm tay nói, không thể để hắn tùy ý trưởng thành tiếp, nhất định phải nhanh diệt trừ. Tốc độ phát triển nghịch thiên của Vân Phi Dương để hắn ý thức sự việc không ổn, nếu còn không hành động, chỉ sợ rất khó giết chết. Thực ra tiểu thần chủ sớm đã muốn giết Vân Phi Dương, nhưng Trầm gia một mực bảo hộ hắn, cũng định ra ước hẹn trăm năm. Không có cách nào khác, chỉ có thể đi cầu trợ phụ thân ở chân vũ thần vực, sau đó phái tới một tên bán tiên đến nay không tin tức. Vân Phi Dương xuất hiện tại phiêu miêu giới, nắm giữ thực lực bán tiên đại viên mãn, tiểu thần chủ đã đoán ra, sát thủ phụ thân phái đi đã sớm bị phản sát. Chủ thượng, tả sứ nói, việc cấp bách hiện nay là phải nhanh chóng thông báo lão chủ thượng để ngài ấy phái cường giả trên bán tiên đến diệt trừ kẻ này. Tiểu thần chủ lắc đầu, căn cứ theo quy định chân vũ thần vực, cường giả phía trên bán tiên không được tự tiện tiến vào hạ giới. Tả sứ nói, kẻ này bước vào bán tiên đại viên mãn, thần thể đại thành đã có thành tựu, cường giả cùng cảnh giới rất khó dung chuyển được hắn. Hừ! Tiểu thần chủ cười lạnh nói, kẻ này cũng chỉ vừa bước vào bán tiên đại viên mãn, còn chưa tính vững chắc, nếu bản chủ ta xuất thủ, sẽ mạt sát hắn dễ như trở bàn tay. Tả sứ khổ sở nói, chủ thượng cường hãn có thể tùy ý bóp chết kẻ này, nhưng Trầm gia đang ngó chừng, vạn không thể tự mình xuất thủ. Câu nói này kích thích tiểu thần chủ để hắn càng phẫn nộ, nếu không có Trầm gia, Vân Phi Dương kia đã sớm chết một vạn lần. Tả sứ đề nghị, chủ thượng, nếu không để cho lão chủ thượng phái thêm mấy tên bán tiên đại viên mãn đã vững chắc tu vi tiến về phiêu miêu giới đánh giết kẻ này. Cũng chỉ có như vậy. Tiểu thần chủ nhìn chằm chằm Vân Phi Dương trong màn sáng, hai con ngươi lấp lóe sát cơ không thể ẩn tàng. Chưa trừ diệt kẻ này tất thành họa lớn. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Trên bầu trời Trầm gia cũng có một màn sáng đang chiếu hình ảnh ở phiêu miêu giới, bọn người Trầm Lận Phong đang quan sát. Oa! Trầm Minh cả kinh hô. Thực lực Vân Thúc bây giờ thật mạnh, vậy mà có thể chống lại bán tiên đại viên mãn. Nếu nha đầu Tiểu Vũ nhìn thấy, chỉ sợ sẽ phát điên. Trầm Huy cười nói. Trầm Lận Phong cũng đang quan sát màn sáng nhưng không có kinh ngạc mà đang hiện vẻ mặt lo lắng. Phong đệ. Trầm Lận Nguyên đi tới, nhìn thấy màn sáng, nghiêm túc nói. Ngươi đang lo lắng cho Vân huynh đệ. Đúng vậy. Trầm Lận Phong nghĩ một lát, nói. Phụ thân từng nói qua thần giới diệt vong là bởi vì có thế lực chân vũ thần vực đang tìm kiếm dòng dõi tiên đế. Vân huynh đệ trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến cảnh giới tối cường vạn giới, tư chất nghịch thiên như thế chỉ sợ chính là người bọn họ muốn tìm. Ta cũng đang lo chuyện này. Trầm Lận Nguyên nói. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, sợ có ít người sẽ không từ mọi thủ đoạn để diệt trừ Vân huynh đệ. Tuy hai người không biết người nào, thế lực nào muốn tìm nhưng hiển nhiên có quan hệ đến tiểu thần chủ tiểu thần giới và thế lực sau lưng hắn. Nếu như phụ thân ở chỗ này thì tốt rồi. Trầm Lận Phong nói. Dù tiên đế chân vũ thần vực xuất thủ cũng khó làm thương tổn Vân huynh đệ. Trầm Lận Nguyên nói. Nếu vậy thông báo phụ thân xem. Trầm Lận Phong lắc đầu. Hôm qua, mẫu thân truyền âm nói, phụ thân đang giao thủ với hai tiên đế, chỉ sợ không cách nào phân tâm. Ai? Trầm Lận Nguyên thở dài một hơi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1374 vạn kiếm quy tông tam cảnh bạo phát. O! Trầm Lận Phong và Trầm Lận Nguyên vô cùng lo lắng cho Vân Phi Dương. Lo lắng tiểu thần chủ sẽ câu thông chân vũ thần vực để mời người mạnh hơn đuổi giết hắn. Vân Phi Dương đã có cảnh giới bán tiên đại viên mãn, nếu đối phương tìm sát thủ thực lực khẳng định ở giai đoạn vững chắc, số lượng chắc cũng không ít. Nếu như chỉ có đại viên mãn phổ thông, hai huynh đệ họ có thể ứng phó, nhưng nếu như đến bán tiên đại viên mãn đã vững chắc thì bất lực. Bởi vì bọn họ vừa bước vào bán tiên đại viên mãn chưa tiến vào vững chắc kỳ, nếu đối phương xuất thủ thật rất khó bảo hộ Vân Phi Dương. Việc đã đến nước này, Trầm Lận Phong nói, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ta sợ không chỉ có các thế lực chân vũ thần vực để mắt tới Vân Huyên Đệ, mà còn một ít thế lực ở hạ giới nữa. Trầm Lận Nguyên khổ sở nói, đúng như hắn đoán, trong cung điện linh vũ giới, giới chủ cũng đang nhìn chăm chú màn sáng hình chiếu truyền đến từ phiêu miêu giới. Tiểu tử này vậy mà đột phá đến bán tiên đại viên mãn. Giới chủ linh vũ giới trợn to hai mắt. Năm đó tại phàm giới, con kiến hôi xém chút bị linh hồn ý niệm của mình tung trưởng mạt sát trưởng thành đến tình trạng như thế, thật không thể tin được. Đáng giận. Lão âm ao nói, kẻ này thật đáng sợ, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành, nhất định phải nhanh diệt trừ. Hắn và tiểu thần chủ có cùng ý nghĩ, nhưng làm sao diệt trừ thì cần phải tính toán một phen. Vân Phi Dương đang chống lại chùm sáng ở Xích Huyết Đại Lục sẽ không ngờ rằng hình ảnh của mình trong thiên tinh bảng lịch luyện đã truyền khắp các đại giới. Càng sẽ không nghĩ tới việc mình biểu hiện cường thế khiến tiểu thần chủ và giới chủ linh vũ giới nổi lên sát tâm. Đương nhiên, nếu như biết cũng không thèm quan tâm. Dù sao, bọn hắn không tìm đến Vân Phi Dương, Vân Phi Dương cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Hô! Chùm sáng vẫn đang trùng kích, lại khó dung chuyển Vân Phi Dương. Mà sau khi chắc thí được cường độ nhục thân của mình, hắn không có hứng thú nữa. Tiểu tử, nếu như ngươi chỉ có ngần ấy năng lực, trận chiến đấu này không cần so tiếp. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Khóe miệng mọi người co giật. Đang chọi cứng với chùm sáng khủng bố như vậy mà tên này còn có thể nhẹ nhõm nói chuyện, quả thật đáng sợ. Bên trong ánh mắt Hoàng Thiện hiện ra vẻ phẫn nộ cực độ, tựa như muốn đốt cháy Vân Phi Dương hầu như không còn. Ta rất thích biểu lộ muốn giết ta nhưng lại không thể giết chết được ta này lắm. Vân Phi Dương cười nói. Đạp. Khi nói chuyện, hắn bước về phía trước một bước trong lúc đang chống đỡ cử đại trùng kích. Đăng. Hoàng Thiện lui lại một bước, tâm thần rung động. Mình toàn diện bảo phát vũ khí, không những không thể phá phòng ngự đối phương mà còn bị bước lui một bước, quả thực quá đà kích. Nếu như bước lui một bước đã xem như đà kích lớn, như vậy tiếp theo, Hoàng Thiện sẽ còn phải gánh chịu đà kích lớn liên tục nữa. Đạp, đạp. Vân Phi Dương tiếp nhận trùng kích, thân thể nghiêng về trước một chút, bước từng bước tiến lên trước. Một trượng, hai trượng, mười trượng. Theo Vân Phi Dương không ngừng tiến lên, Hoàng Thiện không thể không lui lại từng bước, biểu hiện trên mặt rất âm trầm. Thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng phóng thích vũ khí xong lại bị Vân Phi Dương bước lui, chắc đang rất khó tin trong lòng a. Rất nhiều cường giả đứng đầu thở dài. Xoát. Nhưng vào lúc này ánh mắt Vân Phi Dương hiện lên kim sắc quang mang, lực lượng kinh khủng bạo phát cấp tốc lao về phía trước. Đăng đăng đăng. Đột nhiên bạo phát để cước bộ Hoàng Thiện rối loạn, lùi gấp về phía sau. Sau một chút phân tâm đã nghe bành một tiếng, chùm sáng kéo dài vạn lý nhất thời vỡ nát. Xoát. Vân Phi Dương lăng không mà lên cực tốc bay tới. Hắc ma kiếm xuất hiện, bị thần lực bao phủ, tóc hắn trong nháy mắt từ màu đen chuyển thành màu tím. Chiến thần hồn thể đệ nhị biến, tử khí đông lai. Xoát. Hai tay Vân Phi Dương cầm kiếm. Hắc ma kiếm vạch phá thương không, lần nữa chém vỡ không gian sắp khép lại, chỉ thấy từng đạo trường kiếm bay ra trong hư không. Hưu hưu hưu. Trong chớp mắt, 100.000 lợi kiếm bay ra từ trong hư không. Chúng lơ lửng sau lưng Vân Phi Dương hiện lên hình chữ nhất, mũi kiếm tập thể hướng về phía Hoàng Thiện. hình ảnh hùng tráng như thế nào. Vân Phi Dương cực tốc bay tới, một trăm ngàn thanh kiếm đột nhiên xuất hiện sau lưng phi hành theo hắn. Có thể nói rung động cùng cực. Muốn thi triển kiếm kỹ sao? Mọi người đều kinh hãi. Tiểu tử. Hai tay Vân Phi Dương cầm hắc ma kiếm bỗng nhiên vung vẩy quát. Tiếp một kiếm của lão tử. Sưu sưu sưu. Một trăm ngàn lợi kiếm bị kiếm ý dẫn sắt tăng tốc độ cấp tốc tới gần Vân Phi Dương, sau đó bao phủ hắn rồi dần dần hóa thành một thanh cử kiếm. Cùng lúc đó, cục đá, thậm chí cát bụi tản mát trong phương viên mấy vạn dặm xung quanh bị kiếm ý cường thế dẫn sắt cấp tốc bay tới, rồi dung hợp lại cùng nhau. Trong thời gian cực ngắn, một thanh cử kiếm do một trăm ngàn kiếm, vô số cục đá cùng cát bụi hình thành hiện ra kiếm khí bao phủ quanh thân, thân kiếm hiện ra màu đất. Đây là vạn kiếm uy nhất. Đây là vạn vật vi kiếm. Đây là nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm. Vạn kiếm uy tông do kiếm thần kiếm vô song sáng tạo hôm nay đồng thời bạo phát ba tầng cảnh giới, người thi triển Vân Phi Dương. Hô! Sau khi cử kiếm thành hình, cuồng bạo kiếm ý hiện lên như hồng thủy lao nhanh trong nháy mắt lan tràn ra bốn phía. Không tốt! Sắc mặt Cơ Phỉ Nhã kinh biến, lúc này vội thi triển thân pháp bay ra xa. Mà khi nàng dừng chân cách đó năm vạn dặm quay đầu nhìn lại, không gian phía sau đều vỡ nát khi bị kiếm ý khủng bố quấy rối. Bành bành bành! Không gian năm vạn dặm xung quanh không ngừng vỡ nát, bởi vì diện tích đổ sụp quá nhiều, nên phiến khu vực này phảng phất như lõa lồ trong vũ trụ. Rất nhiều người quan chiến nhìn thấy không gian bị vạch ra một lỗ thủng to lớn trên màn sáng nhao nhao nuốt ngụm nước bọt. Mà khi bá đao nhìn thấy thanh cử kiếm kia trong lòng vạn phần đắng chát. Nguyên lai tên này còn có một kiếm cường thế như vậy, nếu như lúc ấy thi triển, mình không chỉ có bại dứt khoát, chỉ sợ chết luôn tại chỗ. Xoát! Vào lúc này cử kiếm màu đất được kiếm quang bao phủ hiện lên hình chữ nhất bắn tới Hoàng Thiện. Thưu. Kiếm quang xuất hiện. Ầm ầm. Mặt đất xích huyết đại lục chấn động, cây cối sụp đổ, cao sơn vỡ nát, dòng sông sôi trào giống như tận thế. Phốc, phốc. Các trận pháp đại sư trong xích huyết đại lục khó có thể chống cự được kiếm ý, nhao nhao phun máu bay ra ngoài. Bành. Trong khoảnh khắc thiên địa trận pháp do họ duy trì hoàn toàn tan vỡ. Rất nhiều trận pháp cường giả ngã trên mặt đất hiện ra sắc mặt tái nhợt, sau đó buồn bã nói. Xong. Lại nói ngoại giới. Khi trận pháp sau khi vỡ vụn toàn bộ xích huyết đại lục mất đi gia trì, tần suất chấn động tăng nhanh, kiếm ý quấy rối, mặt đất càng ầm vang vỡ nát kéo dài ra vô hạn. Bành bành bành. Màn sáng phiêu miêu giới đột nhiên vỡ vụn. Rất nhiều võ giả sụp đổ kêu to. Màn sáng vỡ nát trong thời khắc mấu chốt quả thực là sự việc thống khổ nhất thế gian. Oanh! Đột nhiên tiếng vang khủng bố truyền lại từ bầu trời bên ngoài phiêu miêu giới. Rất nhiều võ giả vội vàng nhìn lại liền phát hiện hướng chính đông có kiếm quang nhấp nháy phảng phất như đang vạch phá vũ trụ. Mà vị trí kia chính là chỗ khu vực của xích huyết đại lục. Nói đúng hơn là, Vân Phi Dương bạo phát ba cảnh giới vạn kiếm quy tông tạo ra quang mang từ xích huyết đại lục xuyên qua vũ trụ truyền đến phiêu miêu giới. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1375 trò vui vừa mới bắt đầu. O! Vân Phi Dương ngưng tụ một kiếm bao hàm cả ba trọng cảnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào võ giả phiêu miêu giới không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng trên bầu trời khu vực xích huyết đại lục hiện lên một đạo kiếm quang để cho họ kết luận, rất khủng bố. Phải biết, phiêu miêu giới cách xích huyết đại lục chí ít cũng đến 100 quang, địa phương xa như thế còn có thể nhìn thấy kiếm quang, thật không dám tưởng tượng. Xoát! Xoát! Bên trong thiên kiêu điện lơ lửng giữa trời, Hoàng Phủ Nhị và tất cả trưởng lão bay ra ngoài hướng về bầu trời. Mau đi xem một chút. Đi. xoát xoát xoát. Cường giả phiêu miêu giới lúc này thi triển thân pháp bay về phía bầu trời bên ngoài, trong lúc nhất thời, số lượng có hơn mấy chục vạn người. Không bao lâu, cường giả bán tiên cấp trước một bước tới gần Xích Huyết Đại Lục, biểu hiện trên mặt đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Xích Huyết Đại Lục từng bị trận pháp bao phủ xem như cấm địa, thật giống như bị chém làm hai nửa treo trong vũ trụ. Trời ạ! Rất nhiều bán tiên ngừng thở. Nếu như chỉ là đại lục trần thế phổ thông, dù dùng một ngón tay bóp nát bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng Xích Huyết Đại Lục do Thiên Kiêu Minh sáng tạo, không chỉ vững chắc tồn tại vạn năm, mà còn có cường đại trận pháp gia trì. Đại lục phàm giới cái có cường độ phòng ngự đủ để sánh ngang phiêu miêu giới này bây giờ lại bị chém thành hai mảnh. Ai làm? Vô số cường giả hoàn toàn không cần động não đã cho ra kết luận, nhất định là Vân Phi Dương làm, nhất định là một kiếm khủng bố vừa rồi tạo thành. Mau nhìn! Có người cả kinh hô. Vô số cường giả vội vàng phóng thích nguyên niệm. Chỉ thấy chỗ khu vực đại lục bị chém ra, một bóng người đứng trong vũ trụ, tóc tím bay múa, hắc kiếm trong tay lấp lóe ánh sáng. Là Vân Phi Dương. Hoàng Thiện đâu? Mọi người nhanh chóng tìm kiếm nhân vật chính còn lại. Rất nhanh, bọn họ phát hiện Hoàng Thiện ở một mép chỗ đại lục vỡ ra tới gần vũ trụ, tên kia giờ phút này đang dung thân vào một lồng năng lượng hình tròn yếu ớt. Hiển nhiên, Vân Phi Dương cường thế chém xuống một kiếm, tên kia cũng không ngồi chờ chết, lấy năng lực tự thân hoặc một loại vũ khí nào đó ngưng tụ ra phòng ngự kết giới. Chống đỡ được. Trời ạ! Vô số cường giả kinh hô. Hoàng Phủ Nhị và Đại trưởng Lão cách gần nhất lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ có thể nhìn ra, tuy Hoàng Thiện lấy phòng ngự kết giới cường hãn chống đỡ được một kiếm, nhưng tuyệt đối bỏ ra đại giới đau đớn thê thảm. Xoát! Vân Phi Dương lơ lửng trong vũ trụ thu hồi hắc ma kiếm, mở ra 10 ngón, khóe miệng hơi dương lên, cười tà nói. Trò vui, vừa mới bắt đầu. Mọi người nghe thế không khỏi lạnh run. Không ổn. Hoàng Phủ Nhị nhíu mày. Quả nhiên. Vân Phi Dương cười tà xong đã đột nhiên xuất hiện trước mặt vòng bảo hộ của Hoàng Thiện, nắm tay trực tiếp đập tới, lực lượng kinh khủng bạo phát, một quyền đánh nát. Phốc! Hoàng Thiện phun ra một ngụm máu. Chống được một kiếm Vân Phi Dương đã là cực hạn của hắn, lồng năng lượng vỡ vụn tựa như một cọng cỏ sau cùng áp đảo lạc đà. Xoát! Đại thủ Vân Phi Dương chộp tới, vô tình đặt trên cổ Hoàng Thiện. Âm trầm nói, hưởng thụ hành trình đi địa ngục nào. 8 chữ dập dờn trong vũ trụ bộc lộ ra vẻ phượng dị. Vô số cường giả nghe vậy, lúc này nhớ tới thiên kiêu cực bị ủi bị Vân Phi Dương cuồng loạn trước đây không lâu. Chẳng lẽ, đột nhiên, Hoàng Thiện đang trọng thương thống khổ hét thảm. Thanh âm bi thảm nhất thời để lông tơ của cường giả bán tiên cấp như bọn hắn dựng đứng. Quả nhiên, tên này lại bắt đầu. Không giống với lần trước, lần này Vân Phi Dương tra tấn một bán tiên đại viên mãn hàng thật giá thật. Hô! Linh hồn lực khủng bố điên cuồng tràn vào thức hải, bá đạo khuấy động tư duy để Hoàng Thiện sống không bằng chết. A! Sắc mặt Hoàng Thiện dị thường dữ tợn, bắp thịt toàn thân run rẩy kịch liệt, cả người phảng phất như rơi vào 18 tầng địa ngục. Đây chỉ là món ăn khai vị. Không bao lâu, Vân Phi Dương điều động tiên thiên chân hỏa dung nhập vào cơ thể hắn, du tẩu khắp kinh mạch toàn thân tiến hành đốt cháy tàn khốc. Linh hồn và nhục thể bị song trọng tàn phá để Hoàng Thiện cảm giác thoải mái đến độ cao mới, khí chất nguyên bản ngạo nghễ trong xương bị điên cuồng tra tấn phía sớm không còn sót lại chút gì. Một năm trước, Hoàng Thiện lần đầu xuất hiện. Phiêu nhiên treo giữa không trung lấy ánh mắt trêu tức nhìn xuống Vân Phi Dương nói. Tiểu tử, ngươi rất phách lối. Khi đó hắn căn bản không có để Vân Phi Dương vào mắt, muốn ngược thì dễ như trở bàn tay. Ta phách lối như thế đó, ngươi cắn ta. Vân Phi Dương trả lời để Hoàng Thiện tức giận, lúc này đánh hắn một trường trong khi vạn chúng chú mục. Mặc dù chỉ vận dụng mấy thành công lực nhưng biểu hiện phi thường cường thế, trước khi rời đi còn cảnh cáo. Tiểu tử, rời xa Cơ Phỉ Nhã. Nói thật, Hoàng Thiện đã phát huy ngạo nghễ của thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng vô cùng tinh tế. Rất nhiều thiên kiêu cảm khái, đây chính là thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng, mỗi tiếng nói, mỗi một cử động đều bộc lộ ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Thế giới lấy võ làm đầu, người nào ngưu bức, ai giả bộ trang bức luôn được người đời tôn sùng. Nếu không cực khổ tu luyện võ đạo để làm gì? Nhưng chỉ vẻn vẹn một năm thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng thích trang bức này lại chỉ có thể rơi vào vận mệnh bị Vân Phi Dương giẫm dưới chân. Càng thống khổ là, trong lúc linh hồn bị tra tấn, trí nhớ hắn bị điên cuồng đọc qua, các loại vũ khí, các loại tâm pháp đều bị Vân Phi Dương biết được. Nếu như không phải thiên kiêu điện cao tầng đang nhìn, tên này rất có thể sẽ hấp thu võ đạo kết tinh của hắn. Vân Phi Dương. Hoàng Phủ Nhị vốn định mở miệng ngăn cản. Nhưng sau khi hô tên lại xoay chuyển lời nói. Hạ thủ lưu tình, chớ gây ra án mạng. Vân Phi Dương cười đáp. Phó viện trưởng xin yên tâm, con người của ta hiểu được phân tấp, nếu không ra hỏa bị ổi vừa rồi sẽ không sống nổi. Mọi người co giật khóe miệng. Bọn họ có thể khẳng định. Nếu như Hoàng Thiện hiện tại có thể lựa chọn, nhất định sẽ lựa chọn tử vong mà không phải để tên này tra tấn có chừng mực như thế. Lại nói tại sao Hoàng Phủ Nhị không ngăn cản, bởi vì hắn nhớ tới một màn Vân Phi Dương bảo trưởng lão lăn lúc trước. Theo người khác, đây là không để trưởng lão vào mắt, nhưng Hoàng Phủ Nhị lại cho rằng kẻ này đang nói cho cao tầng cung điện biết, người mình muốn ngược, ai cũng không thể ngăn cản. Tốt, không ngăn trở, chỉ cần không đùa chơi người ta tới chết, ngươi tùy tiện chơi, chơi đến khi nào vui vẻ mới thôi. Hoàng Phủ Nhị cùng cao tầng cung điện cứ như vậy đứng ở đằng xa nhìn Vân Phi Dương cuồng loạn Hoàng Thiện. Mà cuộc cuồng loạn này kéo dài đến mấy canh giờ, cho đến khi ngược đến thoải mái, ngược đến hài lòng, Vân Phi Dương mới ném Hoàng Thiện đang từ trong địa ngục ra ngoài. Xoát! Hoàng Phủ Nhị vung tay lên tiếp được Hoàng Thiện đang bay tới, nguyên niệm thẩm thấu vào bên trong cơ thể, phát hiện kinh mạch bị bỏng nghiêm trọng, thức hải bị quấy lộn vô cùng sổn. Cũng may, sinh mệnh không bị đe dọa. Xoát! Hoàng Phủ Nhị ôm Hoàng Thiện bay về phiêu miêu giới. Thiên kiêu hạng 10 thiên tinh bảng bị ngược trọng thương hôn mê, lần lịch luyện này không cần tiếp tục nữa. Đại trưởng lão trước mặt mọi người tuyên bố. Thiên tinh bảng lịch luyện kết thúc, người thắng trận, Vân Phi Dương Cơ Phỉ Nhã. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1376 bản nguyên xích huyết đại lục. O. Thiên tinh bảng lịch luyện cuối cùng kết thúc. Chưa đủ nhiên. Đây là ý nghĩ trong lòng vô số cường giả sau khi về đến phiêu miêu giới, dù sao. Không thể thấy Vân Phi Dương chém ra một kiếm kia quả thật rất đáng tiếc. Bọn họ không thấy nhưng Cơ Phỉ Nhã nhìn thấy, trên đường trở về Thiên Kiêu Điện vẫn nhớ một màn đó. Cự kiếm màu đất như trống trời, không gian tê liệt một phân thành hai. Quá lợi hại, quá đáng sợ. Một kiếm của Vân Phi Dương vĩnh viễn khắc trong lòng Cơ Phỉ Nhã. Thiên Kiêu Điện. Vân Phi Dương cùng Cơ Phỉ Nhã bay đến rơi trên diễn võ trường, nghênh đón bọn họ là ánh mắt kính nể. Cơ Phỉ Nhã biết ánh mắt này thuộc về Vân Phi Dương cho nên biết điều đi xuống diễn võ trường. Nàng rời đi cũng không làm nhiều thiên kiêu chú ý, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, bên trong kính nể pha tạp vẻ sùng bái. Thiên tinh bảng lịch luyện đã cử hành gần vạn năm, bên chiến thắng đều là 10 vị trí đầu thiên tinh bảng, ngày hôm nay Vân Phi Dương phá lệ. Giao thủ cùng Hoàng Thiện thủ đoạn bị ổi vô dụng cũng không có cái gọi may mắn, chỉ có thể dùng thực lực. Vân Phi Dương đã từng bị rất nhiều thiên kiêu xem thường, bây giờ đánh bại Hoàng Thiện lấy được đủ tôn kính. Khi ngươi biểu hiện không đủ mạnh, rất nhiều người dù không quen biết đều sẽ lên giẫm một chân, nhưng ngươi có thực lực cường hãn, bọn họ sẽ kính trọng, thậm chí kính sợ. Đây chính là hiện thực. Người khác khinh bỉ cũng tốt, sùng bái cũng tốt, đều không phải thứ Vân Phi Dương quan tâm. Hắn hướng về phía Cơ Phỉ Nhã đang rời đi hô: "Uy, đừng đi." "Hả?" Cơ Phỉ Nhã ngạc nhiên quay người nhìn lại, phát hiện sắc mặt nam nhân này rất yếu ớt, sau đó lui về nhỏ giọng nói: "Ngươi không sao chứ?" Rõ ràng rất quan tâm nhưng vì chung quanh có nhiều thiên kiêu nhìn cho nên hạ giọng. Vân Phi Dương nói: "Cô cũng nhìn thấy uy lực một kiếm vừa rồi, cô cho rằng ta hiện tại không có chuyện gì à?" Tên này chém ra một kiếm vạn kiếm quy tông, năng lượng tiêu hao nghiêm trọng, có thể kiên trì bay đến thiên kiêu điện đã rất không tệ. "Đừng lo lắng, nhanh dìu ta về." Vân Phi Dương có chút yếu ớt nói. "Ây!" Khuôn mặt Cơ Phỉ Nhã đỏ bừng, xung quanh nhiều người nhìn như vậy, mình đỡ hắn có phải có chút quá phận. Trong lúc do dự, một bóng người đi tới, Viêm Xương cõng Vân Phi Dương lên, nói: "Phi Dương ca, ta dẫn ngươi đi." Xoát! Bước đi như bay, biến mất trên diễn võ trường để Cơ Phỉ Nhã ngẩn người, mà Vân Phi Dương bị mang đi trực tiếp bất tỉnh. "Đại gia ơi! Ngươi qua đây làm loạn cái gì không biết?" Tuy Vân Đại Tiện Thần thu liếm hoa tâm nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, thực chất bên trong vẫn ra thích chiếm tiện nghi mỹ nữ. Trong khoảng thời gian này, phiêu miêu giới nhất định không bình tĩnh, bởi vì tất cả võ giả đều đang bàn luận Vân Phi Dương. Mặc dù giới chủ các giới không thấy một kiếm sau cùng, không thấy đại lục bị chém thành hai nửa, nhưng có thể suy đoán, người thắng hẳn là Vân Phi Dương. Trong lúc nhất thời, tên Vân Phi Dương vang vọng phiêu miêu giới, đồng thời cũng truyền ra vạn giới, trở thành đề tài nóng nhất. Vài ngày sau, Hoàng Phủ Nhị mang theo không ít cường giả trận pháp đi vào Xích Huyết Đại Lục tiến hành tu sửa, lại phát hiện bản nguyên đã biến mất. Kỳ quái! Vì sao bản nguyên biến mất rồi? Đứng trên hai nửa đại lục vỡ vụn, nguyên niệm Hoàng Phủ Nhị lần lượt bao phủ nhưng không phát hiện bản nguyên. Hắn cố ý gọi cường giả trận pháp tới, đạt được đáp án là lúc ấy bị đánh ngất, không rõ ràng. Phó viện trưởng, Vân Phi Dương tung một kiếm chém đại lục một phân thành hai, có thể khiến đại lục bản nguyên phai mờ hay không? Đại trưởng lão hỏi. Không biết. Hoàng Phủ Nhị kiên định đáp. Nếu như bản nguyên bị hủy diệt, đại lục khẳng định sẽ nổ tung. Đại trưởng lão nâng cằm, nói. Vậy thật kỳ quái. Bản nguyên của đại lục biến mất trở thành bí ẩn, thiên kiêu điện cũng vĩnh viễn không cách nào phá giải, bởi vì nó đã bị Vân Phi Dương lấy đi. Tên này vung một kiếm chém đại lục, vô ý phát hiện bản nguyên trong địa hạch, sau đó thuận tay lấy đi. Thần không biết dường không hay. Phi Dương giới. 3 năm sau, tác dụng phụ khi thi triển chiến thần hồn thể tam biến biến mất, Vân Phi Dương vội vã đi vào thần ma sơn, trên đỉnh, một đoàn hỏa diễm thần quang đang lơ lửng, hiển nhiên, đây là bản nguyên Xích Huyết Đại Lục. Vân Phi Dương hưng phấn. Tuy nhỏ nhưng ẩn chứa khí tức bổn nguyên lại mạnh hơn bản nguyên Phi Dương giới nhiều. Bản nguyên Phi Dương giới đến từ bản nguyên Vạn Thế Đại Lục cùng 1/10 thần ma bản nguyên, năm đó 3 loại bản nguyên dung hợp, an trí vạn trượng dưới đất để không gian chính thức trở thành một đại lục. Bây giờ, diện tích Phi Dương giới mở rộng vô hạn, thần lực tăng mạnh hơn nhưng thiếu hụt bản nguyên vì quá yếu. Bản nguyên Xích Huyết Đại Lục do phiêu miêu giới phân hóa ra, quy cách tuy nhỏ nhưng năng lượng to lớn. Nếu như dung hợp cùng Phi Dương giới, nhất định có thể để Phi Dương giới bay vọt. Không nghĩ tới tham gia thiên tinh bảng lịch luyện sẽ ngoài ý muốn thu hoạch được thứ đồ này. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Một cái bản nguyên dù bản nguyên phiêu miêu giới phân hóa ra cũng có giá trị cao hơn vũ khí và trang bị cửu phẩm thứ tiên cấp. Phải biết, Hoàng Phủ Nhị tìm vài ngày, xác định bản nguyên biến mất, đau lòng muốn chết. Ầm ầm. Đột nhiên, thần ma sơn mạch run rẩy, sau đó vỡ vụn. Hưu! Bản nguyên phi dương giới bay lên như hỏa diễm nóng rực lơ lửng giữa trời. Vừa lên, tâm niệm vân phi dương khẽ động, bản nguyên xích huyết đại lục bay vút lên cấp tốc áp sát rồi bắt đầu dung hợp. Có kinh nghiệm lúc trước, vân phi dương thuần thục khống chế bản nguyên dung hợp. Bất quá quá trình dung hợp càng thêm gian nan, đồng thời truyền đến lực bài xích cực lớn. Vân phi dương chịu đựng phản phệ và trùng kích linh hồn, sau mấy tháng, hóa giải mâu thuẫn song phương cuối cùng, lại trải qua mấy ngày khống chế, hai loại bản nguyên hoàn mỹ dung hợp cùng nhau hình thành năng lượng càng thêm bàng bạc. Hô! Vân phi dương buông lỏng một hơi. Lúc này tâm niệm động, hỏa diễm mang theo bốn loại bản nguyên rơi xuống vạn trượng dưới đất, thần ma sơn mạch lần nữa khép lại. Được bản nguyên càng mạnh gia trì. Ngắn ngủi một tháng, phi dương giới đã có biến hóa to lớn. Một, thần lực, không gian bích lũy được tăng cường. Hai, thái âm cùng thái dương được kích phát, thời gian gia tốc lần nữa được đề tăng từ gấp 100 lần gia tăng đến 200 lần. Phi dương giới 200 ngày, ngoại giới 1 ngày. Thoải mái, vô cùng thoải mái. Vân phi dương nhích miệng cười nói. Có thời gian gia tốc 200 lần và thần lực cực mạnh, tu luyện bán tiên đại viên mãn đến kỳ vững chắc sẽ rất thoải mái. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1377 hạng 9 thiên tinh bảng, tự kiến sầu. O. Bán tiên đại viên mãn là cảnh giới tối cường vạn giới đồng thời cũng có vững chắc kỳ cùng đỉnh cao kỳ. Từ bán tiên cửu phẩm đỉnh phong bước vào bán tiên đại viên mãn rất khó. Mà từ bán tiên đại viên mãn bước vào vững chắc kỳ càng thêm khó khăn. Chớ đừng nói chi đỉnh cao kỳ. Đạt tới bán tiên đại viên mãn đỉnh cao kỳ mới thật sự là cường giả mạnh nhất vạn giới, chỉ kém nửa bước để tiến vào chân vũ thần vực. Tuy Hoàng Thiện là bán tiên đại viên mãn nhưng còn kém một khoảng cách xa đến vững chắc kỳ. Vân Phi Dương không bởi vì đánh bại hắn mà đắc chí, dù sao không đụng chạm đến cảnh giới tối cường vạn giới, nhất định phải kiên trì không ngừng nỗ lực. Mà để phi dương giới phát triển cực kỳ trọng yếu với hắn, hiện tại thiếu khuyết chính là thời gian, đại lượng thời gian. Có 200 lần thời gian gia tốc đột phá đến vững chắc kỳ sẽ càng nhanh. Bước vào đại viên mãn, linh hồn lực tăng trưởng cũng chậm lại, không thể bỏ, phải cố gắng tu luyện mới được. Những năm gần đây thực lực và cảnh giới Vân Phi Dương ngang hàng, linh hồn lực đề bạt rất chậm. Thật ra thì không chậm đâu. Mà vì tên này gần đây bế quan mấy lần tốc độ tăng cảnh giới quá nhanh. Đối với rất nhiều võ giả, linh hồn lực yếu mạnh chỉ có thể dựa vào đề thăng cảnh giới, muốn tu luyện, khó khăn cùng cực. Nhưng Vân Phi Dương có đoán hồn điển có thể tiến hành tu luyện không gián đoạn. Huống chi lại còn là một thập nhị phẩm đan vương, chuyên chú luyện đan cũng có thể đề cao linh hồn lực. Hưu! Tâm niệm Vân Phi Dương động, về đến ngoại giới, chuẩn bị lấy 100 vạn tích phân tiến hành bế quan tu luyện tranh thủ sớm ngày bước vào vững chắc kỳ. Không tốt! Đột nhiên, Viêm Xương xông tới, hấp tấp la to. Phi Dương ca, tuyệt kiến sầu bài danh thứ 9 thiên tinh bảng khởi xướng khiêu chiến ngươi kìa. Ách! Vân Phi Dương hỏi. Tại sao? Hắn không nhớ rõ mình và 10 vị trí đầu thiên tinh bảng khác có cừu oán nha. Viêm Xương nói. Theo ta được biết, người tham gia thiên tinh bảng lịch luyện giới này vốn là tuyệt kiến sầu. Về sau Hoàng Thiện muốn gây khó dễ ngươi cố ý tìm hắn hứa hẹn chiến thắng sẽ giao tích phân cho hắn mới lấy được danh ngạch tham chiến. Vân Phi Dương nói. Ta chiến thắng Hoàng Thiện, hắn không được tích phân cho nên mới tới tìm ta gây phiền phức. Đúng. Viêm Xương đáp. Vân Phi Dương sụp đổ. Do Hoàng Thiện tài nghệ không bằng người thua ta tại sao hắn không tìm tên kia? Đã tìm. Khóe miệng Viêm Xương co giật, nói. Ngay hôm qua, tuyệt kiến sầu sát khí đằng đằng xông vào Liễu Thương Đường, đánh Hoàng Thiện hôn mê thêm một trận, Nếu không có đại trưởng lão chạy đến ngăn cản, tiểu tử kia Hoàng Thiện chỉ sợ đã chết. Má ơi! Vân Phi Dương cả kinh. Hung hãn như vậy. Viêm Sương nghiêm túc nói. Phi Dương ca, tên này nguyên danh gọi Hồ Lai, là một người không sợ trời không sợ đất. Nghe nói cả dù cũng sợ hắn, cho nên người ta đặt cho cái ngoại hiệu dù kiến sầu. Oanh! Đột nhiên bên ngoài đình viện truyền đến tiếng bão hưởng. Cửa chính xuất hiện một tráng hán dáng người khôi ngô có sâu quai nón trán khắc ba chữ dù kiến sầu. Phi Dương cả. Viêm Sương nói. Tên này là dù kiến sầu, ba chữ trên đầu do hắn khắc lên. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người khắc ngoại hiệu vào trán. Kỳ hoa, tuyệt đối kỳ hoa a. Dù kiến sầu mắt hổ trừng trừng, lớn giọng phẫn nộ quát. Vân Phi Dương cút ngay ra cho ta. Hô! Một hơi này hình thành khí lãng khủng bố trong nháy mắt thổi sập đình viện. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương nhất thời giận dữ. Hắn đá cửa phòng bay ra ngoài, sát khí đằng đằng đi tới quát. Tên đần độn nào đang gọi bậy? Là tên đần độn ta đây. Dù kiến sầu quát. Khi hắn nói ra câu nói này, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Đợi lấy lại tinh thần, hung hăng đánh mình một bàn tay. Hỗn đàn, ngươi dám nhục nhã lão tử. Phúc ha ha ha. Vân Phi Dương vốn đang rất tức giận lại bị tên này chọc cho phì cười không thôi. Người này thân lớn nhưng đầu óc có vấn đề à. Đừng cười. Tử kiến sầu cả giận nói. Tốt. Ha ha ta không cười. Vân Phi Dương nỗ lực khống chế biểu lộ, thế nhưng nghĩ đến đối phương vừa trả lời lại buồn cười. Nơi xa, rất nhiều thiên kiêu xem náo nhiệt giờ phút này càng khó chịu, bọn họ rõ ràng rất muốn cười to nhưng lại không dám nên biểu hiện trên mặt lại khó coi hơn so với khóc. Không có cách nào. Bọn họ không có gan như Vân Phi Dương, không dám cười trước mặt dù kiến sầu. Nếu không lập tức sẽ bị ăn hành. Phúc ha ha ha. Có một thiên kiêu rốt cuộc nhìn không được, nhưng vừa bật cười thì mặt đã xám ngét. Tiểu tử, ngươi đang cười lão tử. Tử kiến sầu chẳng biết lúc nào xuất hiện trước mặt hắn, hai mắt trợn trừng. Không không có. Xoát. Thiên kiêu kia còn chưa nói xong chỉ cảm giác mình bị giơ lên cao, chợt như đạn pháo bão bay ra ngoài. Phù phù. Cuối cùng, rơi xuống trong hồ trước cửa cung điện, miệng sùi bọt mép ngất đi. Xoát. Tử kiến sầu thu tay, mắt hổ quét qua người khác quát. Còn cười sẽ giống như hắn. Rất nhiều thiên kiêu lạnh run cảm giác muốn cười nhất thời biến mất, hận không thể khóc cho hắn nhìn. Tử kiến sầu quay người, giơ tay lên, giống to. Vân Phi Dương. Lăn đến diễn võ trường đánh với lão tử một trận. Ta cử tuyệt. Vân Phi Dương không chiến. Tử kiến sầu ngạc nhiên. Ngươi dám cử tuyệt ta. Nói rồi nhìn về phía mọi người sau lưng hỏi lại. Tên này cử tuyệt ta. Nhưng những thiên kiêu kia sớm đã biến mất tại chỗ. Dù sao xem náo nhiệt không tồi, nhưng có kết quả bi thảm thì không tốt. Đồng thời cũng vì Vân Phi Dương mặc niệm bị người này quấn thân, về sau đừng nghĩ an bình. À! Tử kiến sầu xoay người lại, đi đến trước một cây đại thụ, hai tay nắm chặt bỗng nhiên dùng lực rút lên cao, sau đó hướng mình chán bành bành bành đập tới. Vân Phi Dương trợn tròn mắt. Viêm Sương tránh trong phòng truyền âm. Phi Dương ca, chỗ đáng sợ của tên này là khi hắn phát cuồng, ngay cả mình cũng ngược. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Phát cuồng lên ngay cả mình cũng ngược, cái này đáng sợ đến bực nào. Tự ngược một lát, tử kiến sầu bóp nát thân cây, hai mắt đỏ bừng gầm thét. Vân Phi Dương, tại sao ngươi cử tuyệt? Nước bọt bay loạn. Nếu không có chướng ngại vật đón đỡ, chỉ sợ có thể phun đầy mặt Vân Đại Tiện Thần. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật nói. Bởi vì, đầu xoay chuyển, giả bộ yếu ớt nói. ta và Hoàng Thiện giao chiến, thương thế còn chưa lành. Thì ra thế. Tử Kiến Sầu bừng tỉnh đại ngộ, gầm nhẹ nói. Thương thế ngươi không tốt, dù lão tử khiêu chiến ngươi thắng cũng thắng không quang minh chính đại. Đúng. Vân Phi Dương cười nói. Tha thứ ta không tiến. Tử Kiến Sầu quay người rời đi. Bất quá đi đến nửa đường, lại ngừng chân quát. Vân Phi Dương, lão tử cho ngươi một tháng liệu thương. Có thể. Vân Phi Dương vui vẻ đáp ứng. Nhưng nội tâm càng nhiều sụp đổ. Phải biết, sau khi tên đầu to này xuất hiện, mỗi lần nói chuyện đều giống, giọng lớn giống như lôi điện vang dội, nếu rơi vào vị diện phàm giới, hô lên một tiếng tuyệt đối sinh linh đồ thán, tinh cầu nổ tung á. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1378 bước vào vững chắc kỳ. O. Tử Kiến Sầu đi, Viêm Xương mới dám ra, hắn sầu mi khổ kiểm nói. Phi Dương ca, ngươi không nên đáp ứng. Tại sao? Vân Phi Dương thắc mắc. Viêm Xương trầm mặt một hồi, ngưng trọng nói. Tuy thực lực người này không sai biệt cùng Hoàng Thiện bao nhiêu nhưng có một loại thể chất đặc biệt. Ồ! Vân Phi Dương tò mò. Thể chất gì? Viêm Xương gằn từng chữ một. Thiên ma tổ thể. Vân Phi Dương trừng mắt. Thiên ma tộc là một chi nhánh của ma tộc ma giới, một đại tộc vô cùng hy hữu. Nhưng bởi vì sinh sản cực thấp gần như diệt tuyệt. Rất nhiều ma tộc từ trước đến nay ra thích tự xưng thiên ma. Năm đó Vân Phi Dương cùng ma tộc nhiều lần giao chiến, nghe nói qua thiên ma tộc có một loại thể chất đặc thù, gọi thiên ma tổ thể được bắt nguồn từ tổ tiên thiên ma tộc, cho nên được tổ tộc mệnh danh. Đông Hoàng Thái Nhất chúa tể thần giới đời đầu từng đi ma giới giao đấu cùng võ giả ma tộc có thiên ma tổ thể, về sau mang đến cho thần giới phiền toái không nhỏ. Lúc đó Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ mười mấy thần quân lấy vô thượng thần thông mới phong ấn võ giả ma tộc kia. Thật hay giả? Vân Phi Dương hỏi lại. Viêm Xương ngưng trọng đáp. Chắc chắn 100%. Hắn dừng một chút nói. Mà theo ta được biết, người này đã xác tỉnh thiên ma tổ thể đến tầng 9. Mẹ! Vân Phi Dương lần nữa trừng mắt. Căn cứ theo ghi chép thần giới, võ giả ma tộc bị bọn người Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ phong ấm kia mới giác tỉnh thiên ma tổ thể đến tầng 1. Tử Kiến Sầu giác tỉnh đến tầng 9 thì đáng sợ đến bực nào. Phi Dương cả. Viêm Xương nói. Một tháng sau, ngươi cùng hắn đánh nhau, sợ rằng sẽ vô cùng khó giải quyết. Đúng vậy. Vân Phi Dương đồng ý. Đặc điểm thiên ma tổ thể ở chỗ cường hóa nhục thân, năm đó bọn người Đông Hải Thái Nhất chỉ phong ấm ma tộc võ giả, khó diệt trừ là bắt nguồn từ đây. Lính ngộ được tầng 9, phòng ngự tên này khẳng định không kém gì thần thể đại thành. Vân Phi Dương nhíu mày. Nếu như lực lượng mạnh hơn một chút ngược lại không quan trọng, tự mình có thể đánh một trận, nhưng phòng ngự quá mạnh. Mình khó có thể dung chuyển, khẳng định sẽ rất bất đắc dĩ. Các ngươi nghe nói không, Tử Kiến Sầu đi tìm Vân Phi Dương, hai người định giao chiến tháng sau. Không phải chứ? Tên Vân Phi Dương kia có phải điên không? Rất nhiều thiên kiêu nhiệt nghị. Thiên tinh bảng lịch luyện, Vân Phi Dương biểu hiện để bọn hắn bội phục, nhưng tuyệt không coi trọng việc hắn có thể chiến thắng Tử Kiến Sầu. Vì cái gì? Bởi vì Tử Kiến Sầu nổi danh cuồng nhân da dày. Hắn có thể tấn thăng đến thứ 9 thiên tinh bảng cũng là một đường bị đánh mà tới. Da dày thịt béo, người khác đánh hắn không đau, ngược lại sẽ còn bị phản lực, lần lượt giao đấu, lần lượt mài đối phương mệt đến chết. Bi kịch nhất không ai qua được Hoàng Thiện. Những năm gần đây hắn muốn trèo lên trên, mỗi lần khởi xướng bài danh chiến, kết quả chính là bị ngược chết đi sống lại. Mà Tử Kiến Sầu nổi danh nhất chính là ngàn năm trước, trong một lần nhiệm vụ gặp thiên kiêu hạng thứ 3 thiên tinh bảng, sau cùng ra tay đánh nhau. Tuy cuối cùng thất bại, bị đánh mặt mũi bầm dập, Nhưng thiên kiêu hạng ba thiên tinh bảng cũng bị thương, điều dưỡng trọn vẹn 3 tháng mới khôi phục. Vì sao thương tổn? Đòn công kích bình thường vô hiệu với hắn, phải bạo phát toàn lực, mặc dù đánh bại nhưng chính mình cũng bị phản chấn thương tổn. Một trận chiến này, Tử Kiến Sầu trở thành tồn tại chẳng ai muốn trêu chọc. Vì thế mọi người không cho rằng Vân Phi Dương có thể đánh bại Tử Kiến Sầu. Một trận chiến này, không chút huyền niệm. Vân Phi Dương nếu như vận dụng một kiếm lúc trước, ta dám chắc, không chỉ không thương tổn Tử Kiến Sầu còn bị phản phệ thất bại. Phi Dương giới, Vân Phi Dương cũng đang suy nghĩ đến vấn đề mình tháng sau đánh bại Tử Kiến Sầu như thế nào. Trừ phi lực lượng tuyệt đối phá thiên ma tổ thể, nếu không rất khó đánh bại. Khó giải quyết. Vân Phi Dương nằm trong biển hoa, sầu mi khổ kiểm, làm cho hắn xoắn xuýt như thế quả thật tương đối hiếm thấy. Nghĩ gì thế? Liễu Nhu đi tới, ngồi bên cạnh hắn, dung nhan tuyệt mỹ để đám hoa ảm đạm phai mờ. Vân Phi Dương kể sự việc ra. Tử Kiến Sầu lính ngộ thiên ma tổ thể tầng 9, phòng ngự rất mạnh. Liễu Nhu nói. Đúng vậy. Vân Phi Dương nói. Cho nên ta mới xoắn xuýt, một tháng sau cùng hắn đánh hay không? Liễu Nhu cười nói. Chàng và loại người này đánh nhau, kết cục hoặc hao hết năng lượng hoặc bị đánh bay ra ngoài. Đây chính là lo lắng của Vân Phi Dương. Hắn cũng không sợ Dược Kiến Sầu có thể thương tổn được mình, hắn sợ đối mặt một con nhím để mình không có chỗ xuống tay. Bất quá! Liễu Nhu nghĩ một lát, nói. Theo ta được biết, mặc dù thiên ma tổ thể có phòng ngự nghịch thiên nhưng có một cái tai hại. Tai hại gì? Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên. Liễu Nhu điểm điểm đầu hắn, nói. Lính ngộ tầng thứ càng cao cường độ nhục thân tăng gấp bội nhưng nơi này sẽ hạ xuống nghiêm trọng. Ít! Không sai! Xoát! Vân Phi Dương đứng dậy, vỗ trán. Đúng thế, đầu óc tên kia có vấn đề, ta có thể dùng trí. Đã nghĩ ra được phương pháp giải quyết Dược Kiến Sầu, Vân Phi Dương sảng khoái tinh thần, lúc này đầu nhập vào tu luyện. Nhưng rất nhanh lại rối rắm, bởi vì dù có thời gian gia tốc và thần lực, muốn tăng lên tới vững chắc kỳ vẫn rất khó khăn. Giai đoạn bán tiên đại viên mãn này, mỗi một bước đề bạt nhỏ trọng điểm không phải thuộc tính mà chính là lĩnh ngộ cùng thời gian. Rất nhiều cường giả mới đại viên mãn bước vào vững chắc kỳ động một tí trên vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí cả đời không thể đột phá. Tư chất Vân Phi Dương rất nghịch thiên nhưng trải qua một đoạn thời gian tu luyện lại suy đoán, mình muốn bước vào vững chắc kỳ ít nhất phải ngàn năm. Cả 1000 năm, dù dựa theo Phi Dương giới thời gian gia tốc 200 lần cũng phải tốn 5 năm. Nếu như 2000 năm, 3000 năm thì sẽ càng lâu. Hơi dài. Vân Phi Dương than thở. 5 năm 10 năm, tên này ngại lâu thật quá không biết đủ a. Nếu để những võ giả bước vào vững chắc kỳ ở ngoại giới biết, sợ rằng sẽ sụp đổ chết hết. Chủ nhân. Đột nhiên, sinh mệnh tinh linh truyền đến thanh âm. Ta thức tỉnh, mau tới lần giục ta đi. Vân Phi Dương đại hỉ. Lúc muốn ngủ có người đưa tới gối đầu, quả nhiên rất kịp thời a. Vân Phi Dương đi tới trước sinh mệnh thụ, điều động sinh mệnh thuộc tính bắt đầu tiến hành lần giục. Chủ nhân. Sinh mệnh tinh linh hưng phấn nói. Sinh mệnh thuộc tính của người lại mạnh lên. Lần trước lần giục thực lực Vân Phi Dương chỉ là ngũ phẩm bán tiên, bây giờ bán tiên đại viên mãn cường độ thuộc tính khẳng định tăng vô số lần. Một năm sau, lần giục sinh mệnh thụ đến cực hạn, nó hiện giờ cao khoảng 4 trượng, thân cây phải một người mới miễn cưỡng ôm hết, tán cây lan tràn, cành lá sầm rạp. Chủ nhân, sinh mệnh tinh linh bối rối nói, ta mệt mỏi, phải ngủ một giấc. Chỉ sợ ngàn năm sau mới thức tỉnh. Vân Phi Dương không trả lời, bởi vì giờ khắc này hắn đang cảm thụ thực lực cường hãn trong thân thể. Không bao lâu, hai con ngươi lấp lói tinh mang cười nói. Bước vào vững chắc kỳ. siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1379 Trầm Thiên Hành. O. Uẩn dục sinh mệnh thủ để Vân Phi Dương thuận lợi bước vào vững chắc kỳ, lực lượng tăng vọt. Trước đó, cường độ lực lượng của ta đại khái hơn 20 cửu phẩm đỉnh phong, bây giờ chỉ sợ phải hơn 50. Vân Phi Dương nỉ non. Hiện tại, nếu như gặp lại Hoàng Thiện, không cần vận dụng chiến thần hồn thể tam biến, không cần thi triển vũ khí cũng có thể trà đạp dễ như trở bàn tay. Còn chút thời gian có thể nghiên cứu thiên địa chi huy một chút. Lục soát ra rất nhiều vũ khí từ trong trí nhớ Hoàng Thiện để hắn chân chính thấy vừa mắt chỉ có thiên địa chi huy, dù sao, lính ngộ chiêu này cực hạn có thể sánh ngang chuẩn tiên kỹ. Tên kia tu luyện mấy trăm năm, không lính ngộ đến cực hạn có thể này kỹ này có phần khó khăn. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng bắt đầu xem khẩu quyết. Tinh túy thiên địa chi huy ở chỗ dung nhập thiên địa cộng minh thuộc tính xung quanh, từ đó để bản thân sử dụng, điểm ấy có phần giống vạn kiếm quy tông để nhị cảnh vạn vật vi kiếm. Thuộc khẩu quyết, Vân Phi Dương bắt đầu vận chuyển để cho linh hồn mình phiêu đãng câu thông xung quanh. Hưu! Thuộc tính tràn ngập bốn phía đất trời cấp tốc bay tới, sau đó bắt đầu ngưng tụ. Vù vù! Dần dần trên không Vân Phi Dương hiện ra một vòng xoáy, hiển nhiên thành công vận chuyển, bất quá, thể tích rất nhỏ, chỉ lớn bằng nắm đấm. Nếu như Hoàng Thiện biết, vòng xoáy lớn co nắm đấm mình dùng trọn vẹn một tháng lính ngộ mới ngưng tụ thành công mà tên này dùng một khắc đồng hồ đã làm được, nhất định phổ huyết tại chỗ. Có thể trở thành thiên kiêu, lại bài danh thứ 10 thiên tinh bảng thiên tư khẳng định mạnh. Nhưng yếu hơn rất nhiều nếu so với Vân Phi Dương. Vòng xoáy nhỏ như vậy, lực lượng hình thành cũng có hạn. Vân Phi Dương lắc đầu bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua thoáng cách đã một năm, vòng xoáy đề cao đến khoảng 5 trượng. Còn không được. Theo Vân Phi Dương, không đạt tới hơn 20 trượng trở lên, căn bản không phát huy ra loại vũ khí này. Tiếp tục tham ngộ. Một năm, hai năm, mười năm, mười lăm năm. Vân Phi Dương như lão tăng nhập định một mực lính ngộ thiên địa chi huy, mà trên không, vòng xoáy không ngừng xoay tròn đã mở rộng đến hơn 50 trượng. Hoàng Thiện lính ngộ được trình độ như vậy chí ít dùng 200 năm, Vân Phi Dương nhanh hơn hắn nhiều đủ để chứng minh lực lính ngộ rất yêu nghiệt. Phi Dương giới 16 năm, ngoại giới gần một tháng. Vân Phi Dương ngừng tu luyện, linh niệm khẽ động, xuất hiện trong phòng. Ông vung tay lên trận pháp bao phủ bốn phía biến mất, hắn đi ra ngoài, nói. Thử hiệu quả ở chỗ này một chút. Bởi vì là chúa tể Phi Dương giới, hắn câu thông thuộc tính tu luyện thiên địa chi huy có vẻ rất nhẹ nhàng. Xoát. Hai tay Vân Phi Dương nhanh chóng đánh võ ấm, linh hồn dung nhập thiên địa câu thông thuộc tính khắp nơi xung quanh. Quả nhiên câu thông thiên địa thuộc tính phiêu miêu giới có chút khó khăn, nhưng vấn đề không lớn, rất nhanh đã dẫn sắt tới. Hô! Hô! Thiên địa thuộc tính chen chúc đến ngưng tụ trên đỉnh đầu Vân Phi Dương, dần dần hình thành vòng xoáy. Thời gian cực ngắn thiên địa thuộc tính phương viên 10 dặm đều bị thu lấy toàn bộ ngưng tụ thành vòng xoáy nhưng còn thiếu rất nhiều. Vù vù. Linh hồn Vân Phi Dương tiếp tục lan tràn ra bốn phương tám hướng càng nhiều thiên địa thuộc tính bị hấp thu đến. 50 dặm. 100 dặm. 1.000 dặm. 5.000 dặm. Vân Phi Dương không ngừng ngưng tụ. Vòng xoáy đã mở rộng đến hơn 20 trượng, giống như hắc động thôn phệ hết thảy. Nhưng điên cuồng hấp thu như vậy cũng đã cướp toàn bộ thuộc tính thiên kiêu điện. Sao thuộc tính mỏng manh vậy? Tình huống như thế nào đây? Rất nhiều thiên kiêu đang tu luyện cảm nhận được thiên địa thuộc tính bốn phía, từng người trợn to hai mắt. Phương vị thuộc tính bay đi tựa như là sân nhỏ chỗ Vân Phi Dương ở, chẳng lẽ tên này đang tu luyện một loại vũ khí nào đó? Đi, đi qua nhìn một chút. Mọi người bay về hướng đình viện của Vân Phi Dương. Rất nhiều trưởng lão cũng đi tới, bọn họ cũng rất hiếu kỳ vì sao tên kia dẫn sát thiên địa thuộc tính. Nhưng khi tới gần nhìn thấy Vân Phi Dương đứng bên ngoài đình viện, trên đỉnh đầu có vòng xoáy, trong mắt mọi người kém chút chừng ra ngoài. Trời ạ, đây không phải thiên địa chi huy ạ, làm sao tên này biết? Có người cả kinh hô. Thiên địa chi huy chính là độc môn vũ khí của Hoàng Thiện mà. Vân Phi Dương thi triển ra để cho bọn hắn rung động, đồng thời cũng rất khó hiểu. Nhất định là ở Xích Huyết Đại Lục, trong tra tấn linh hồn Hoàng Thiện đã thu lấy trí nhớ hắn. Có người hô to. Cường giả đạt tới bán tiên đều có thể dựa vào linh hồn lực xâm nhập thức hải người khác tìm tòi trí nhớ. Rất nhiều thiên kiêu bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẻ chấn kinh trên mặt càng cường liệt. Dù sao coi như thu lấy vũ khí, tính toán thời gian cũng mới qua một tháng thôi mà. Thời gian ngắn như vậy mà tên này không chỉ lĩnh ngộ thiên địa chi huy còn ngưng tụ ra vòng xoáy 20 trượng, quả thật rất đáng sợ. Phó viện trưởng, lực lĩnh ngộ này kinh khủng bực nào a? Trong đại điện, Nguyên Niệm đại trưởng lão phóng thích thấy Vân Phi Dương ngưng tụ vòng xoáy, bắp thịt trên mặt kịch liệt run rẩy. Hoàng Phủ Nhị cũng rung động. Một tháng thời gian trộm thiên địa chi huy từ Hoàng Thiện, lĩnh ngộ được trình độ như vậy, dù đứng đầu thiên tinh bảng cũng không thể nào làm được. Hoàng Phủ Nhị cảm khái. Vẫn là ánh mắt viện trưởng chuẩn. Không sai. Đại trưởng lão rất tán thành. Trên một ngọn núi nào đó của Phiêu Miêu giới, một trung niên nhân bạch y tung bay ngạo nghễ đứng đó. Hai con ngươi thâm thúy, tướng mạo đường đường, phong độ nhẹ nhàng. Hắn lẩm bẩm: Vân Phi Dương, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Người này tên Trầm Thiên Hành, viện trưởng Thiên Kiêu Điện. Trầm Thiên Hành rất thần bí, không chỉ bởi vì ra thích du lịch thiên hạ, luôn luôn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chủ yếu hơn còn là thân thế hắn. Không ai ở Phiêu Miêu giới biết hắn đến từ nơi nào, cũng không người nào biết thực lực hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nói chung là đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên thành lập Thiên Kiêu Điện. Không hổ là đồ đệ tên kia. Trầm Thiên Hành ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, phảng phất như xuyên thấu không gian. Hả? Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày. Dưới nguyên niệm cường đại phát hiện bên ngoài Phiêu Miêu giới có 5 bán tiên đại viên mãn đang chạy tới. Tựa như là người chân vũ thần vực, vì sao bọn họ hạ giới chẳng lẽ? Trầm Thiên Hành nỉ non. Vì Vân Phi Dương. Hưu. Tâm niệm khẽ động, thủ giữa vũ trụ. 5 bán tiên đại viên mãn đang phi hành cực nhanh, thấy một người trung niên xuất hiện, phát giác thực lực đối phương thâm bất khả trắc. Thần sắc hãi nhiên đại biến. Trầm Thiên Hành thản nhiên nói: Ta xin khuyên chư vị không nên mưu toan tại Phiêu Miêu giới đánh chủ ý Thiên Kiêu Điện của ta. Thanh âm ẩm chứa uy áp khủng bố, ép 5 bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ chảy mồ hôi lạnh. Mà loại cảm giác này chỉ có đối mặt tiên đế mới có. Nói đúng hơn là người này là cường giả tiên đế. Trầm Thiên Hành lạnh lùng nói, lăn, xoát xoát, 5 bán tiên đại viên mãn chật vật rời đi. Rời xa Phiêu Miêu giới, một người lau mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi lên tiếng. Đại ca, hạ giới vì sao lại có cường giả tiên đế? Đúng vậy, quá bất khả tư nghị, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sao khó tin? Người còn lại nói. Người gọi đại ca ngưng trọng lên tiếng. Long hồn chiến đế tiến vào chân vũ thần vực cũng đủ để chứng minh, hạ giới còn có cường giả tồn tại. Chúng ta không tiến vào Phiêu Miêu giới, làm sao giết Vân Phi Dương? Có người hỏi. Đại ca nói. Vừa rồi người kia nói, không cho phép động thủ tại Phiêu Miêu giới, chúng ta có thể đợi Vân Phi Dương rời đi, lại tìm cơ hội. Chỉ có thể vậy. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1380 giao đấu kéo dài. O. 5 bán tiên này đến từ chân vũ thần vực, nhiệm vụ của họ là giết chết Vân Phi Dương. không nghĩ tới chưa tiến vào phiêu miêu giới đã bị tiên đế ngăn lại, chỉ có thể xám xịt chạy mất. Bất quá cũng không bởi vậy mà buông tha Vân Phi Dương, bọn họ ngồi chờ trong vũ trụ, chỉ cần Vân Phi Dương xuất hiện, liền sẽ đánh giết. Trầm Thiên Hành về phiêu miêu giới, nguyên niệm một mực khóa chặt năm người, thấy bọn họ không đi xa, lắc đầu. Còn không hết hy vọng. Thiên Hành. Đột nhiên bên tai Trầm Thiên Hành vang lên âm thanh, phảng phất như đến từ tinh không xa xôi. Đổ nhi ta nhờ ngươi chiếu cố A Móc. Thanh âm rất quen tai, Vân Phi Dương nghe được, nhất định có thể đoán ra sư tôn tiện nghi của mình. Đột nhiên có người truyền âm, Trầm Thiên Hành cũng không kinh ngạc, tâm niệm dò hỏi. Tại sao muốn ta chiếu cố đổ nhi của ngươi? Từ trong khẩu khí đó có thể thấy được Trầm Thiên Hành và sư tôn Vân Phi Dương là người quen cũ. Thái Vũ nói. Ngươi không cảm thấy đồ nhi ta rất xuất sắc à, ngươi chẳng lẽ không muốn dạy dỗ thiên tài dạng này một chút? Trầm Thiên Hành đáp. Tiểu tử kia cũng không tệ, nhưng cũng không phải đồ để ta, dựa vào cái gì giúp ngươi dạy dỗ? Lời này rất dọa người. Thái Vũ nhất thời im lặng, nhưng mặt dày nói. Đều là lão bằng hữu, ngươi nhất định phải giúp chuyện này. Giúp cũng có thể. Trầm Thiên Hành nói. Đi ra đánh với ta một trận. Thái Vũ nói. Chúng ta đã đánh nhiều năm vậy, ngươi lần nào thắng nổi ta vẫn quên đi. Ngươi. Trầm Thiên Hành hiện lên một tia lửa giận cùng một chút bất đắc dĩ, dù sao tên kia nói không sai, mình và hắn đánh không dưới ngàn lần, không lần nào thắng. Như vậy đi. Thái Vũ nói. Hồng Mông chi cảnh còn vạn năm nữa sẽ mở, ngươi giúp ta dạy dỗ đồ đệ, ta mang ngươi đi vào trong đó chơi. Ánh mắt Trầm Thiên Hành lấp lóe vẻ nóng rực đáp ứng. Được. Thiên Kiêu Điện. Vân Phi Dương cũng không biết tiểu thần chủ phái tới năm bán tiên đại viên mãn bị Trầm Thiên Hành cản bên ngoài. Giờ phút này, hắn vẫn đang hấp thu thiên địa thuộc tính. Phạm vi cũng từ 5.000 dặm lan đến 1 vạn dặm, vòng xoáy hình thành đã mở rộng đến 50 trượng. Cực hạn. Vân Phi Dương nỉ non. Giờ phút này, hắn không còn cách nào thu lấy thiên địa thuộc tính càng xa cũng không còn cách nào để vòng xoáy mở rộng. Có muốn uy lực thử một chút hay không? Vân Phi Dương cho rằng thật vất vả ngưng tụ ra mà cứ như vậy giải tán thì khá đáng tiếc. Hô! Nhưng vào lúc này, Ưu Kiến Sầu dáng người khôi ngô từ đằng xa bay tới, đứng cách Vân Phi Dương trăm trượng, phẫn nộ quát. Vân Phi Dương oanh ta. Nắm giữ thiên ma tổ thể, hắn vô cùng muốn thử xem Vân Phi Dương ngưng tụ ra thiên địa chi huy mạnh hay yếu hơn Hoàng Thiện. Đám người co giật khóe miệng. Chỉ sợ cũng chỉ Vượt Kiến Sầu dám nhảy ra đón đỡ, đổi lại chính mình cho 10 cái lá gan cũng không dám a. Tốt! Vân Phi Dương hưng phấn hô to. Tiếp ta một chiêu này. Nói rồi cấp tốc đánh võ ấm, vòng xoáy dần dần dựng đứng bay về hướng Vượt Kiến Sầu. Thiên địa quang mang. Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, vòng xoáy xoay tròn lấp lóe hào quang chướng mắt, chợt bành một tiếng. Một chùm sáng từ trong đó xông ra. Hưu. Chùm sáng bắn ra mang theo lực lượng kinh khủng, cây cối bốn phía đều bị vỡ nát. Cũng may Thiên Kiêu Điện có trận pháp, nếu không, một kích này oanh ra sẽ bị phá hư. Đạp. Ưu Kiến Sầu phóng ra một bước, song quyền nắm chặt, chấn vỡ áo ngoài hiển lộ ra từng khối bắp thịt bền chắc. Màu trên da thịt hắn cấp tốc hóa thành xanh lam, quanh thân phát ra ma khí để thiên kiêu phụ cận run rẩy. Quả nhiên là thiên ma tổ thể. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này thiên địa quang mang phóng đến trực tiếp đánh vào Dự Kiến Sầu. Dự Kiến Sầu lui lại hơn 10 bước mới có thể ổn định thân thể. Rất mạnh. Vân Phi Dương cảm giác được một kích này của mình giống như đánh vào cục sắt. Mặc dù đẩy lui 10 bước, nhưng hoàn toàn không phá được phòng ngự. Hưu. Chùm sáng phai mờ, vòng xoáy tán loạn. Đã không thể thương tổn hắn, Vân Phi Dương không tiếp tục oanh kích, dù sao chỉ chắc thí lực lượng, lại không phải chân chính giao đấu. Tử kiến sầu xoa xoa trước ngực quát. Năm đó tiểu tử hoàng thiện kia ngưng tụ ra vòng xoáy lớn như vậy, lão tử còn không thèm vận dụng thiên ma tổ thể. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi nói ta mạnh hơn hắn. Mạnh hơn nhiều. Tử kiến sầu nghĩ một lát, nói. Chí ít mạnh hơn hắn 10 lần thiên ma tổ thể tầng thứ nhất xém chút bị ngươi phá. Miệng Vân Phi Dương giật giật. Vũ khí mình tu luyện 15 năm mà còn không phá được tầng 1 của thiên ma tổ thể thực có chút đả kích người. Thiên kiêu quan chiến không cho rằng như vậy, giờ phút này bọn họ nhìn Vân Phi Dương như đang nhìn quái vật. Tên này quả thực thật đáng sợ. Vân Phi Dương. Tử kiến sâu quát. Lão tử thay đổi chủ ý quyết định cho ngươi thời gian, lính ngộ thiên địa chi huy đến cực hạn, hai người chúng ta tái chiến. Vân Phi Dương cười nói. Vũ khí này có chút khó khăn, muốn lính ngộ đến cực hạn chỉ sợ cần một quãng thời gian. Không có việc gì. Tử kiến sâu quát. Vô luận trăm năm hay ngàn năm, lão tử cũng chờ ngươi. Tên này muốn biết Vân Phi Dương lính ngộ thiên địa chi huy đến cực hạn sẽ có lực lượng như thế nào. Ngoài ra, hắn muốn thử xem thiên ma tổ thể của mình có thể chống lại chuẩn tiên ký hay không. Tốt! Vân Phi Dương nói. Đợi ta lính ngộ thiên địa chi huy đến cực hạn sẽ tìm ngươi nhất chiến. Nhưng! Hắn tự tin cười nói. Không cần đến trăm năm, ngàn năm, mấy tháng đã đủ rồi. Cáo từ. Tử kiến sầu quay người rời đi. Vân Phi Dương trở về đình viện, nghĩ thầm. Ta lý giải thiên địa chi huy vẫn mới là sơ thành, nếu như tu luyện đến cực hạn chắc có thể phá thiên ma tổ thể. Ngày cử hành giao đấu bị trì hoãn vô hạn. Rất nhiều thiên kiêu cũng không thất vọng, ngược lại càng thêm hưng phấn bởi vì bọn hắn cũng muốn nhìn một chút. Vân Phi Dương lính ngộ thiên địa chi huy đến cực hạn sẽ mạnh bao nhiêu? Vân Phi Dương có thể lính ngộ được cực hạn sao? Rất nhiều thiên kiêu cũng cân nhắc qua vấn đề này nhưng bọn hắn nhất trí cho rằng đối phương nhất định có thể lính ngộ đến cực hạn mà thời gian cũng sẽ không quá dài. Có thể trong một tháng tu luyện thiên địa chi huy có thành tựu, ngưng tụ ra vòng xoáy 50 trượng. Sức lính ngộ nghịch thiên như thế đủ để chứng minh hết thảy. Phó viện trưởng. Đại trưởng lão ngưng trọng nói. Ta cho rằng lúc hai người giao đấu, phải điều động càng nhiều cường giả trận pháp ra trì diễn võ trường để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. U, V, K, W, W, M. Hoàng Phủ Nhị gật đầu đáp ứng. Vân Phi Dương tại Xích Huyết Đại Lục bạo phát một kiếm siêu nhiên dự đoán của bọn họ, kết quả khiến Đại Lục bị chém thành hai nửa. Nếu như lính ngộ thiên địa chi huy đến cực hạn, uy lực có thể so với chuẩn tiên kỹ, vạn nhất hình thành lực phá hoại cực mạnh, sợ rằng thiên kiêu điện sẽ hao tổn,